Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vận chuyển bí pháp, cũng không biết là hệ thống nguyên nhân còn là đạo kim tính đặc thù Đàm Phong đem chính mình thần thức cùng chân khí quán trú trong đó không bao lâu liền luyện hóa thành công. Theo sau lại lần nữa sử dụng chân khí luyện hóa tài liệu khác, chân khí cùng kiếm ý tại bí pháp gia chỉ dưới tựa như dung lô bình thường dung luyện các chủng vật liệu. Nguyên bản to cỡ nắm tay vân tinh thạch dần dần biến đến chỉ có ngón út lớn nhỏ. Bao gồm tài liệu khác cũng là như đây, đến mức ngân tinh tinh kim bởi vì bản thân liền đủ tinh luyện tình huống dưới thể tích ngược lại là chỉ giảm bớt một nửa. Lại tất cả vật liệu đều tinh luyện về sau, Đàm Phong liền bắt đầu luyện chế kiếm hoàn. Mà tại Đàm Phong bế quan thời điểm, bên ngoài đã sôi trào. Tụ Bảo Lâu Tề chấp sự chết rồi, Xích Dương Tông Mã trưởng lão cũng chết rồi. Hai người đều là trúc cơ đỉnh phong tu vi, nghe nói người xuất thủ là một tên kiếm tu. Ngoài ra còn có hai tên trúc cơ hậu kỳ cũng chết rồi. Bốn người đều là tại truy sát Đàm Phong tiến vào khiếu cảnh sơn mạch về sau tử vong. Một thời gian đầu đường cuối ngõ đều là tiếng nghị luận. Có người nói là bên ngoài đến tu sĩ mà làm, có người nói là bản địa kiếm tu ra tay. Cũng có người nói là Đàm Phong làm, bất quá cái suy đoán này tất cả người đều là khịt mũi coi thường. Suy cho cùng Đàm Phong cũng mới trúc cơ trung kỳ tu vi, tuy nói hắn tại Tụ Bảo Lâu cùng Tề Hoài Nhân đối một chiêu không phân cao thấp. Nhưng là tất cả người đều cảm thấy là Tề Hoài Nhân không dùng toàn lực. Nếu như nói chỉ là chết một cái còn có khả năng Đàm Phong đánh lén đắc thủ, nhưng là trọn vẹn bốn người như thế nào có thể mỗi lần đều đánh lén thành công còn có thể toàn thân mà lui. Trừ cái đó ra Tụ Bảo Lâu tiền thắng bảo lại là sứt đầu mẻ chán. Tụ Bảo Lâu danh dự cấp tốc hạ xuống, thứ nhất Đàm Phong tại Tụ Bảo Lâu bị làm khó dễ sự tình đã sớm truyền khắp. Thứ hai Đàm Phong cùng Tụ Bảo Lâu làm sinh ý kết quả lại bị Tụ Bảo Lâu chấp sự bán. Mặc dù không có nói rõ nhưng cũng là bởi vì Tề Hoài Nhân dẫn đến Đàm Phong thân phận bại lộ. Đến sau cùng Tụ Bảo Lâu chấp sự còn trong bóng tối đi tới, tính toán đục nước béo cò. Trải qua chuyện này rất nhiều người cùng Tụ Bảo Lâu làm sinh ý đều không thể không lưu một cái tâm nhãn. Trừ cái đó ra để tiền trưởng quỹ phiền não sự tình còn có một cái. Tiền trưởng quỹ Đàm Phong người bán dược đều là từ ta Xích Dương Tông trộm đến, người có phải hay không hẳn là cho một cái công đạo. Phác Khiếu Thiên mặt không biểu tình nhìn chằm chằm tiền thắng bảo. Cái này lần cùng Tụ Bảo Lâu đàm phán sự tình là Phác Khiếu Thiên chủ động xin đi mà tới. Dù sao mình nhi tử tại chỗ này kiện sự tình bên trong cũng có trách nhiệm rất lớn. Phác trưởng lão, chúng ta Tụ Bảo Lâu công bằng giao dịch, đã Đàm Phong có thể cung cấp chủ dược kia chúng ta đương nhiên phải thu xuống, chẳng lẽ mỗi lần thu hoạch đều muốn trước điều tra một phiên. Tổng không thể bởi vì là hắn trộm các ngươi cho nên chúng ta Tụ Bảo Lâu liền phải vật quy nguyên chủ a. Tiền thắng bảo uống một hớp nước trà nói tiếp, như là cái này dạng nói. Kia tu chân giới tất cả giành được bảo bối đều hẳn là vật quy nguyên chủ rồi. Phác Khiếu Thiên nhíu mày, cái này tiền thắng bảo nói chuyện làm thật không có kẽ hở nước tát không lọt. Bất quá hắn cũng không hy vọng xa vời có thể là không bỏ ra đại giới đem chủ dược cầm lại. Tại hạ cũng không phải nói không để Quý Lâu kiếm tiền, nhưng là đã chủ dược nguyên lai chính là chúng ta hy vọng các hạ có thể là cho cái ưu đãi nhất, suy cho cùng cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Tiền thắng bảo không nói chuyện, rơi vào trầm tư, xác thực, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Đương nhiên, dù cho chính mình hoàn toàn không cho Xích Dương Tông mặt mũi, Xích Dương Tông cũng không dám như thế nào. Nhưng là làm sinh ý sợ nhất đắc tội với người, đặc biệt là cái này người vẫn là khách nhân, nhân ra về sau không công khai đối phó chính mình, vụng trộm hạ ngáng chân đều phiền phức vô cùng. Đây cũng là hắn không hy vọng Xích Dương Tông biết đến duyên cớ, một ngày biết rõ liền là tự nhiên đâm ngang. Sau cùng Phác Khiếu Thiên mang theo hài lòng rời đi, mà tiền thắng bảo lại một mặt đau lòng. Phía trước đấu giá hội cũng không có bán sạch tất cả trúc cơ đan, nhưng bây giờ còn có chút ít, mà chủ dược còn có hơn một nửa. Nhưng là Xích Dương Tông hôm nay chuyến này, để chính mình ban đầu có cơ hội kiếm 2-3 vạn linh thạch, hiện tại biến thành chỉ kiếm 1 vạn tả hữu. Đáng chết, Tề Hoài Nhân cái kia ngớ ngẩn, chính mình tìm chết liền được rồi, còn muốn liên lụy lão tử. Một mặt tức giận tiền thắng bảo móc ra truyền tin tức ngọc phù liền đem hết thảy đều tiến hành báo cáo, tuy nói cái này nổi vốn cũng không phải là chính mình, nhưng là cũng phải trước đem nổi hất ra. Còn tốt chúng ta không có đi, Vân Lệ một mặt đắc ý, may mắn, Vương Tử Di cũng là vỗ vỗ bộ ngực, một mặt nghĩ mà sợ. Như là tối hôm qua bọn hắn cũng đi theo góp náo nhiệt, kia khiếu cảnh sơn mạch chết trúc cơ khả năng liền không chỉ bốn người. Mặc dù không biết rõ là người nào ra tay, nhưng là trúc cơ đỉnh phong đều gánh không được, càng đừng nói chính mình cái này các loại trúc cơ sơ kỳ. Nghĩ không đến hắn thế mà đã trúc cơ trung kỳ, Hồng Lăng cũng ở một bên, ngữ khí có chút thổn thức. Đúng a, lần trước gặp hắn còn là luyện khí cửu tầng. Hắn đến tột cùng là cái gì thể chất a, tu luyện thế nào, Vân Lệ cùng Vương Tử Di cũng là một mặt thổn thức. Đối với hai người thổn thức, Hồng Lăng trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ. Hồng gia sự tình nàng đã biết rõ, nhận được tin tức lúc nàng cũng chỉ là ung dung thở dài. Cũng may mắn lúc đó không có nghĩ lấy cùng Hồng gia cùng tồn vong, nếu không mình hiện tại dự đoán đều lệch, chỗ nào còn có thể đột phá đến hiện tại luyện khí cửu tầng. Không đơn thuần là nàng, lúc này Vân Lệ cũng có chút nghĩ mà sợ, may mắn lúc trước bị Đàm Tam Phong làm sợ đến sau mới không có lựa chọn cùng Đàm gia huynh đệ cứng rắn đến cùng. Đúng, Vương sư tỷ ngươi về sau định đi nơi đâu du lịch a? Cái này là bọn hắn tông môn một cái thói quen, đột phá trúc cơ về sau trẻ tuổi người đồng dạng đều chọn đi ra ngoài lịch luyện. Không đơn thuần là bọn hắn tông môn, cơ hồ Thanh Tiêu Hoàng triều trúc cơ kỳ đều giống nhau. Trúc cơ kỳ ở bên ngoài cũng có nhất định sức tự vệ mà Sóc Châu công pháp và tài nguyên đều càng cần cỗi. Nghĩ muốn tu vi nâng cao một bước, càng lớn thiên địa cũng hội có càng lớn cơ hội. Bao gồm các đại tông môn trưởng lão cùng kim đan lão tổ đều là năm đó ở bên ngoài sông sáo, làm cảm giác tự thân không có hy vọng hoặc là mất đi phấn đấu chi tâm lúc mới chọn trở về. Ta tính toán đi Lưu Vân đế quốc, Vương Tử Di thần tình nghiêm túc. Cái gì? Vân Lệ hơi kinh ngạc, muốn biết rõ bọn hắn tại Thanh Tiêu Hoàng triều còn có thể làm một cái thiên tài, nhưng là đến Lưu Vân đế quốc rất khả năng liền mẫn vì mọi người. Nếu như muốn làm một cái thiên tài, lưu tại Thanh Tiêu Hoàng triều cố nhiên là tốt, nhưng là muốn nghĩ muốn xung kích kim đan, kia liền phải đi hướng càng lớn thiên địa. Vương Tử Di nhàn nhạt nói, nhưng là ánh mắt cũng rất là kiên định. Tốt ha, ta cân nhắc một lần, chúng ta đến thời điểm cùng nhau đi. Vân Lệ mặt lộ do dự, làm quen thiên tài hắn xác thực khó lòng chấp nhận quang hoàn biến mất. Cũng không biết Đàm Phong sẽ đi hay không. Hồng Lăng ở một bên từ tốn nói, lời vừa nói ra Vân Lệ cùng Vương Tử Di đều là một kinh, mặc dù cùng Đàm Phong không quen. Nhưng là vẻn vẹn nhìn Đàm Phong tốc độ tu luyện còn có hắn đối lên Tề Hoài Nhân một kiếm kia, liền biết rõ hắn thiên phú cùng chiến lực đều không kém. Như là hắn đi Lưu Vân đế quốc có lẽ cũng là một cái thiên tài a. Không giống với Vương Tử Di nghĩ, Vân Lệ nghĩ là một chuyện khác. Cũng không biết hắn đi Lưu Vân đế quốc tính tình sẽ không sẽ thu liếm. Như là không biến mất lại sẽ nháo thành thế nào dạng. Bao lâu sẽ bị giết chết, Hồng Lăng cùng Vương Tử Di nghe, trong lòng cũng không khỏi bắt đầu ảo tưởng lên đến. Nói như vậy cũng thật có ý tứ a. Khiếu Cảnh thành tòa nào đó khách sạn bên trong, Sầm Vận vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy ngọc bội trong tay. Đột phá trúc cơ nàng đã không lại giống lúc trước kia túng quẫn. Cái này khuyên tai ngọc gần nhất là chuyện gì xảy ra a? Gần nhất luôn nóng lên tỏa sáng, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trăm mối vẫn không có cách giải, nàng lại đem việc này để qua một bên. Cũng không biết Đàm huynh như thế nào. Đàm Phong sự tình nàng tự nhiên nghe nói, đã lo lắng Đàm Phong lại cảm thán Đàm Phong làm sự tình tâm vẫn không thay đổi. Lại lần nữa nghĩ lên Đàm Phong lúc trước nói hắn tính cách không tốt, dễ dàng đắc tội với người, Sầm Vận phốc thử một tiếng liền bật cười. Đàm huynh thật là, vừa muốn cười, lại lo lắng, quả thật là dở khóc dở cười. Cái này nha đầu, không biết địa phương nào, không trung phía trên một vị lão giả ngay tại cấp tốc bay lượt, sát na ở giữa liền bay vọt một tòa thành trì. Tay phải cầm một mai khuyên tai ngọc, theo lấy cự ly đến gần, ngọc trong tay của hắn rơi cũng càng có thể cảm giác được khác một mai vị trí. Cái này nha đầu thế nào không tiếp đâu. Lão đầu có chút tức giận, lại khí lại đau lòng. Nhìn đến Thuật Nhi lúc đó cũng không có đem khuyên tai ngọc sử dụng chi pháp lưu lại. Tuy nói một bên khác sẽ không sử dụng có chút phiền phức, nhưng là không quan hệ khoảng cách này đã có thể là phán đoán vị trí đại khái. Cái này là, Thanh Kiêu Hoàng Triều, hắn năm đó ở Đông Vực ngốc 10 năm tìm tôn nữ tự nhiên ghi nhớ tất cả quốc độ vị trí. Nhanh, cũng nhanh đến, Lưu Vân Đế Quốc, Đế Đô Tụ Bảo Lâu. 3. Một cái ngọc giản bỏ vào Hứa Uyên trước mặt, Hứa Uyên một bộ nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng. Yên lặng nhặt lên ngọc giản, thần thức dò vào trong đó. Xem thật kỹ một chút, nhìn nhìn người kia bảo bối đồ đệ làm chuyện tốt. Tào Triệu Hưng gầm thét, do không được hắn không tức giận. Hắn chính là Lưu Vân Đế Quốc Tụ Bảo Lâu lâu chủ, vừa rồi hắn tiếp đến tiền thắng bảo bẩm báo lúc này liền khí nổ. Cái kia Tề Hoài Nhân là một kẻ ngu ngốc sao, quả thực ngu không ai bằng. Hứa Uyên lúc này sắc mặt cũng là càng ngày càng đen, lúc trước hắn căn bản cũng không biết Tề Hoài Nhân làm cái gì, hắn chỉ biết Tề Hoài Nhân chết tại Đàm Phong tay bên trong. Lúc này lại nhìn nhìn Tề Hoài Nhân làm cái gì hỗn trướng sự tình. Vụng trộm đối khách hàng ra tay liền được rồi, một chút tán tu mà thôi, giết liền giết, coi chừng bị nắm được cán liền là. Nhưng là thế mà để cùng mình giống nhau đến mấy phần thân đệ đệ ra tay, còn bị người cầm đi đầu người. Nhất chính sau còn trên đấu giá hội tại chỗ làm khó dễ Tụ Bảo Lâu khách hàng, sau cùng còn đem đại khách hàng tin tức tiết lộ. Tiết lộ khách hàng tin tức, còn dẫn đến Tụ Bảo Lâu kiếm ít 1-2 vạn linh thạch. Đến cuối cùng còn đuổi theo tính toán đục nước béo cò, còn bị người giết lại lần nữa lưu lại sơ hở. Cái này là heo sao? Người đồ đệ là heo sao? Tào Triệu Hưng chỉ lấy Hứa Uyên cái mũi mắng. Lâu chủ cái này người đều chết. Hứa Uyên tự biết đối lý, lại thêm trước mắt Tào Triệu Hưng thực lực mạnh hơn chính mình không ít, tự nhiên không dám mạnh miệng. Người nào giết? Tào Triệu Hưng nhìn hắn thái độ còn tốt, khí cũng tiêu chút hứa, chắp hai tay sau lưng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Là Đàm Phong, Đàm Phong, ngươi xác thực. Tào Triệu Hưng hoắc xoay đầu lại. Cũng là có chút ngoài dự đoán, bởi vì tiền thắng bảo rõ ràng nói Đàm Phong mới trúc cơ trung kỳ a. Là tiểu tử kia đánh lén, Hoài Nhân trước khi chết đem hung thủ cùng đánh lén sự tình đều nói cho ta. Tào Triệu Hưng gật gật đầu, nói như vậy ngược lại là có khả năng. Tôn Hoàng liền là bị người phái đi xử lý cái này sự tình a. Hứa Uyên cũng không kinh ngạc, chỉ cần Tào Triệu Hưng muốn biết, tụ bảo lâu bên trong sự tình rất ít có thể giấu giếm hắn. Do dự một lát mới mở miệng, lâu chủ đồ nhi ta chết rồi, ta. Được rồi, để Tôn Hoàng khiêm tốn một chút, đừng để người ta biết là chúng ta tụ bảo lâu làm. Tào Triệu Hưng nhìn Tề Hoài Nhân không vừa mắt, nhìn Đàm Phong cũng có chút không vừa mắt, dám tại tụ bảo lâu đấu giá hội làm sự tình, còn dám giết phân lâu chấp sự cũng là không quá cho tụ bảo lâu mặt mũi a. Đương nhiên trọng yếu nhất còn là cho Hứa Uyên mặt mũi, trong mắt hắn có thể dùng một tên trúc cơ kỳ tán tu để kim đan trung kỳ Hứa Uyên bất giận cũng là không sai mua bán. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể để người ta biết là tụ bảo lâu làm, không thể bại hoại tụ bảo lâu danh dự. Yên tâm đi lâu chủ ta sẽ căn dặn tốt, Hứa Uyên mặt bên trên cũng khôi phục một chút tiếu dung. Đàm Phong, nhìn ngươi thế nào chết, hô rốt cuộc luyện thành, từ Đàm Phong vào sơn động đã qua 3 ngày thời gian, lúc này kiếm hoàn đã luyện thành. Có tiên thiên hỗn độn đạo kim cùng kiếm ý giúp đỡ luyện chế kiếm hoàn qua rất thuận lợi. Chỉ gặp đan điền bên trong một mai so hạch đào không lớn hơn bao nhiêu viên cầu ngay tại tản ra hào quang. Tại chân nguyên cùng chân khí cọ rửa phía dưới như có chút biến hình, cái này không phải là ảo giác, mới thành hình kiếm hoàn rất là yếu ớt, cần thiết chân nguyên chân khí còn có kiếm ý dài thời gian ẩn dưỡng mới có thể thả ra thể bên ngoài giết địch, chém sắt như chém bùn. Đồng thời theo lấy chân nguyên chân khí cọ rửa sẽ hội càng thêm ngưng luyện, thể tích hội nhỏ đi. Sau cùng kiếm hoàn khả năng to như ngón tay cái không bao nhiêu. Mà đồng dạng là tại khiếu cảnh sơn mạch bên trong, có một đám Xích Dương tông người tựa như ngay tại tìm kiếm lấy cái gì. Cho lão tử cẩn thận tìm, tiểu tử kia khẳng định tại khiếu cảnh sơn mạch bên trong. Phác Khiếu Thiên dặn dò từ tụ bảo lâu rời đi sau liền trở về Xích Dương tông báo cáo, sau đó liền bị Viên Thiên Hùng phái tới. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Vâng, Phác trưởng lão. Vâng, một đám người đáp ứng, trừ Phác Khiếu Thiên một cái trúc cơ đỉnh phong bên ngoài. Còn có 2 tên trúc cơ hậu kỳ, 4 tên trúc cơ trung kỳ, 6 tên trúc cơ sơ kỳ. Lấy cổ thực lực, liền là trúc cơ viên mãn đụng đến đều chỉ có đảo mệnh phần, còn chưa hẳn có thể chạy thoát. Phác Phong cùng Cố Tiểu Đồng cũng tại trong đó 2 người đã đột phá tới trúc cơ kỳ. Tuy nói Xích Dương Tông lớn bộ phận trúc cơ đan chủ dược đều bị trộm đi, nhưng là cũng không có nghĩa là liền mấy phần trúc cơ đan đều cầm không ra đến, để bọn hắn đột phá trúc cơ cũng đúng lúc để bọn hắn lập công chuộc tội. Hai người liếc nhau, đều có chút hưng phấn, cuối cùng có thể là báo thù lại là đoạt lại Đàm Phong thân bên trên linh thạch bọn hắn cũng có thể qua đến dễ chịu chút. Nhưng là cho dù là bọn hắn cũng không phát hiện lẫn nhau mắt bên trong kia một chút sợ hãi, kia là bị Đàm Phong tàn phá sau sinh ra sợ hãi, cái này một tia sợ hãi có lẽ liền là chính bọn hắn cũng không phát hiện. Tại bọn hắn tại khiếu cảnh sơn mạch tìm kiếm Đàm Phong thời điểm, Xích Dương Tông bên trong lại phát hiện một kiện có thể là chấn động cả cái Sóc Châu đại sự. Thành, lão phu xong rồi. Một tòa thạch thất bên trong, một lão giả giống như điên cuồng, khí tức kinh người. Một lát về sau mới khôi phục tỉnh táo, chỉnh lý một lần y quan mới đóng lại thạch thất trận pháp đi ra ngoài. Trong không khí như có vô hình cầu thang, lão giả từng bước một đi hướng Xích Dương Tông giữa không trung. Người này là ai? Cái này, thật giống là lão tổ a. Lão tổ xuất quan rồi. Một đám đệ tử nhìn lấy lão giả đều là có chút hiếu kỳ cùng hưng phấn. Bái kiến lão tổ, chúc mừng lão tổ thần công đại thành. Vô số người liền quỳ xuống hành lễ. Ha ha ha, các ngươi nói đúng rồi. Xích Dương lão tổ vuốt râu cười to, lão phu hôm nay dùng đột phá đến kim đan trung kỳ. Cái gì, lão tổ thế mà đột phá đến kim đan trung kỳ rồi. Thiên A, quá tốt, mới vừa chúc mừng chẳng qua là làm theo thông lệ lại nghĩ không đến lão tổ thế mà thật là thần công đại thành, đột phá đến kim đan trung kỳ. Ha ha ha, Viên Thiên Hùng lúc này cũng là cười ra tiếng, gần nhất đều là tin tức xấu, hôm nay rốt cuộc gặp đến một tin tức tốt, còn là tin tức tốt nhất. Tất cả trưởng lão đi tới đại điện nghị sự, Xích Dương lão tổ nói xong liền dẫn đầu bay hướng đại điện. Còn có người đấy, một lát về sau một nhóm trưởng lão tề tụ đại điện, Xích Dương lão tổ nhìn quanh một tuần sau mở miệng nói, Mã trưởng lão cùng Phác trưởng lão đâu? Viên Thiên Hùng tình biết tránh không khỏi, buộc lòng nhắm mắt nói, Mã trưởng lão. Bỏ mình, ngươi nói cái gì? Xích Dương lão tổ ánh mắt như điện, Viên Thiên Hùng bị hắn cái này nhìn lên một cái lập tức đầu co rụt lại. Mã trưởng lão chết rồi, người nào giết? Tinh tế nói đến. Xích Dương lão tổ không nghĩ tới chính mình bế quan một đoạn thời gian vậy mà chết một tên trúc cơ đỉnh phong. Chốc lát sau, đi qua Viên Thiên Hùng giảng thuật cùng mọi người bổ sung, Xích Dương lão tổ mới hiểu được hết thảy. Đàm Phong, nho nhỏ tán tu dám như này lấn ta Xích Dương tông. Xích Dương lão tổ đại nộ một bàn tay đập vào chỗ ngồi trên lan can, tay vịn lông tóc không thương, nhưng là hắn thân bên trên khí thế lại là bỗng nhiên bạo phát ra. Một nhóm trưởng lão bị kim đan trung kỳ khí thế ép tới liền lùi lại 2 bước, hô hấp dồn dập. Kia Phác trưởng lão đâu? Phác trưởng lão mang người ngay tại khiếu cảnh sơn mạch tìm kiếm cái nào Đàm Phong. Xích Dương lão tổ nhẹ gật đầu, Một cái trúc cơ trung kỳ tiểu tán tu mà thôi, như là không phải hắn làm sự tình quá mức làm người khác chú ý hắn đều chẳng muốn quan chú. Lão Phu đã đột phá đến kim đan trung kỳ, Sóc Châu cách cục cũng nên thay đổi một chút. Xích Dương lão tổ tinh thần phấn chấn, Sóc Châu mấy đại tông lão tổ tối đa liền là kim đan sơ kỳ, hắn như là đã đột phá đến kim đan trung kỳ, kia bên này cách cục cũng nên thay đổi một chút. Viên Thiên Hùng mấy người không nói gì chờ Xích Dương lão tổ nói tiếp. Thông chi một chút đi, đem lão phu đột phá đến kim đan trung kỳ tin tức lưu truyền ra đi. Đồng thời thông chi Sóc Châu các đại tông môn người chủ sự xế chiều ngày mai đi đến Xích Dương tông chúc mừng lão phu tu vi tiến nhanh. Hắn không có nói rõ nhưng là người sáng suốt đều biết cái gì chúc mừng đều là giả, trao đổi Sóc Châu cách cục mới là thật. Ngoài ra để phát trưởng lão bọn hắn động tác nhanh chút, ngày mai khánh điển lão phu muốn xem đến Đàm Phong, tốt nhất là sống, để thế nhân biết đắc tội ta Xích Dương tông hạ tràng. Là lão tổ, cần tuân lão tổ lệnh, một nhóm trưởng lão khom mình hành lễ nói. Xích Dương tông tin tức truyền rất nhanh, không có qua bao lâu cả cái Sóc Châu cơ hồ đều biết Xích Dương lão tổ đột phá đến kim đan trung kỳ tin tức. Đầu đường cuối ngõ cũng đang thảo luận cái này sự tình, có người vui vẻ có người sầu. Quá tốt, chúng ta Xích Dương tông lão tổ đã kim đan trung kỳ. Ha ha ha, ta nhìn cái khác mấy tông còn dám hay không đắc tội chúng ta Xích Dương tông. Lão tổ uy vũ, mấy tên thân xuyên Xích Dương tông phục sức đệ tử một mặt hưng phấn, cái này đoạn thời gian bọn hắn có thể nói là biệt khuất tột cùng. Bị Đàm Phong làm đến sứt đầu mẻ chán, rất mất mặt. Chấp sự chết một tên, trưởng lão chết một tên, liền là trúc cơ đan chủ dược đều bị trộm đi. Cái này đoạn thời gian Xích Dương tông đệ tử tại bên ngoài hành tẩu đều thường xuyên bị người chế giễu, hết lần này tới lần khác chính mình còn không có cách nào phát tác, bởi vì đã bắt không được Đàm Phong, cũng cướp lại không được chủ dược. Nhưng là hiện tại hết thảy đều không giống, lão tổ đột phá đến kim đan trung kỳ. Phụ cận cái khác tông môn đệ tử nhìn lấy Xích Dương tông mấy người tư thái nội tâm không cam lòng, có tâm nghĩ muốn phản bác, lại phát hiện không thể ra sức. Chỉ có thể nhẹ nhẹ thở dài một hơi, buồn bực không ra tiếng cạn một chén rượu. Liền là chỗ này, phiếu cảnh thành bầu trời, một lão giả trống rỗng xuất hiện, không người có thể phát hiện hắn. Thần thức một lần quét qua phía dưới cả cái phiếu cảnh thành, thành bên trong hết thảy lập tức tái hiện não hải bên trong. Thần sắc khẽ động, lúc này lại lưu lại nước mắt. Ta cháu gái đáng thương a, ra ra có thể tính tìm tới ngươi. Xích Dương tông lão tổ thế mà đột phá đến kim đan trung kỳ rồi. Sầm Vận trong phòng đến về độ bước, nôn nóng bất an. Nàng không phải vì chính mình nôn nóng, nàng là lo lắng Đàm Phong. Nhưng là nàng lại không thể ra sức, nàng đi hỗ trợ cũng chỉ sẽ liên lụy Đàm Phong. Cộc cộc cộc, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Người nào a? Tại hạ Sầm Tinh Hà có vấn đề nghĩ muốn trưng cầu cô nương. Ngoài cửa truyền đến một đạo trầm thấp hùng hậu thân ảnh. Sầm Vận khẽ nhíu mày, nghe thanh âm thật giống là một vị lão nhân. Sầm Tinh Hà, chưa nghe nói qua, ngươi muốn hỏi cái gì? Hiện tại hỏi liền được. Sầm Vận liền cửa đều không có mở. Sầm Tinh Hà cố nén nước mắt, nội tâm cảm thán, nhiều cẩn thận hài tử a, những năm này đến tột cùng đã ăn bao nhiêu khổ a. Lão phu chỗ này có một mai khuyên tai ngọc, muốn hỏi một chút cô nương có biết hay không. Khuyên tai ngọc, Sầm Vận thần sắc khẽ động, lúc này nghĩ lên kia khối cùng mình thân thế có liên quan khuyên tai ngọc. Một bên âm thầm giới bị một bên mở cửa phòng ra. Ngoài cửa là một tên râu tóc đều là trắng, hồng nhan tóc bạc thân hình cao lớn lão giả khuôn mặt hiền hòa, hắn thân xuyên màu xám rộng rãi trường bào. Nhìn lấy Sầm Vận, Sầm Tinh Hà lại suýt chút nữa rơi lệ phế thật lớn kình mới dừng nước mắt, bởi vì hắn biết rõ như là tùy tiện rơi lệ chỉ là hù đến tôn nữ. Kỳ thực sở dĩ có thể nhịn được rơi lệ là có nguyên nhân, hắn tại trên trời là trước khóc một tràng mới xuống đến. Có cái gì sự tình tại chỗ này bên trong nói đi. Sầm Vận không có để lão giả đi vào phòng, mặc dù Sầm Vận cũng không biết vì cái gì nhìn lấy lão giả này rất thân thiết. Cái này khuyên tai ngọc ngươi biết sao? Sầm Tinh Hà cũng không bắt buộc, móc ra chính mình khuyên tai ngọc. Cái này là, Sầm Vận con ngươi co rụt lại, cái này mai khuyên tai ngọc cùng mình giống nhau như đúc. Liên quan tới khuyên tai ngọc sự tình trừ nàng cùng dưỡng dục nàng lớn lên sư phụ bên ngoài liền không có bất kỳ người nào biết rõ, dù là Đàm Phong đều không biết rõ. Sầm Vận đoạt lấy khuyên tai ngọc, Sầm Tinh Hà cười cười liền buông lỏng tay ra. Quả nhiên, giống nhau như đúc, Sầm Vận vào tay nhìn càng thêm tỉ mỉ, mà tại nàng nhìn khuyên tai ngọc thời điểm, Sầm Tinh Hà cũng tại nhìn nàng, chuẩn xác mà nói là nhìn nàng mặt. Thật giống a, Sầm Tinh Hà một mắt liền nhìn xuyên nàng ngụy trang, nhìn đến nàng chân dung. Sầm Vận dung mạo chỗ nào là hơn 20 tuổi, rõ ràng chỉ có 18-19 tuổi. Cốt Linh cũng chỉ là 19 tuổi, thật đẹp, thật giống, cho dù là nhìn quen thế gian mỹ mạo nữ tử hắn. Cho dù là đã đến xem hồng phấn như khô lâu cái này cảnh giới hắn cũng không thể không cảm thán một tiếng. Cũng không biết về sau tiện nghi cái nào hỗn đản, nghĩ đến cái này hắn liền có chút tức giận. Lão nhân gia, cái này khuyên tai ngọc ngài là từ nơi nào được đến? Sầm Vận hai mắt nén lệ chính mình thân thế chi mê một mực khốn nhiễu chính mình. Nhìn đến Sầm Vận rơi lệ, Sầm Tinh Hà cũng không dừng được nữa nước mắt, hai sợi trong suốt từ khóe mắt trượt xuống. Như là phương tiện lời nói ta tiến vào nói đi. Cái này trùng ra sự có thể không phải vài ba câu liền có thể nói rõ ràng, đồng thời hắn cũng không hy vọng đứng tại cửa vào để người khác nhìn chính mình cùng tôn nữ rơi lệ. Cái này, tốt ra, Sầm Vận có chút không tình nguyện, nhưng là nghĩ đến đối phương không đơn giản họ Sầm còn cầm lấy khuyên tai ngọc, trọng yếu nhất là hắn vừa mới rơi lệ. Bất quá ngay cả như vậy Sầm Vận cũng lưu lại một cái tâm nhãn. Sầm Tinh Hà vào nhà sau ngồi xuống, lập tức ung dung mở miệng nói, việc này nói rất dài dòng. Sầm Vận lúc này cũng ngồi xuống, cho lão nhân ra rót một chén trà lẳng lặng chờ lấy Sầm Tinh Hà mở miệng. Lúc đó lão phu có thể nói là kỳ tài ngút trời, khí phách phấn chấn, một tâm cầu đạo. Sầm Vận có chút nghi hoặc, thế nào cái này người còn nói đến trên người mình đi. Thẳng đến về sau tu luyện tới cực điểm cao thâm tầng thứ về sau mới nghĩ lấy kết hôn sinh con. Về sau có một cái nhi tử tên gọi Sầm Thuật, Thuật Nhi cũng là kỳ tài ngút trời, cũng là say mê tu luyện nhiều năm, thẳng đến hơn 20 năm trước mới cùng một đại tộc thiên chi kiêu nữ mến nhau. Sầm Tinh Hà nói đến chỗ này, ngữ khí cùng ánh mắt bên trong đều đầy là bi thống. Tại 19 năm trước sinh hạ một tên bé gái, Sầm Tinh Hà nói đến chỗ này, tự ái nhìn thoáng qua Sầm Vận. Oanh, Sầm Tinh Hà lời nói như sấm sét giữa trời quang, lôi đến Sầm Vận đầu ông ông tác hưởng. Thời khắc này nàng đã nghĩ đến liên tưởng đến một chút, nhưng mà nàng còn là ra vẻ chấn định, lẳng lặng nghe. Tôn nữ của ta ra đời sau hơn một năm, hắn phu thê hai người liền ôm lấy tôn nữ của ta du lịch thiên hạ. Lão phu lúc đó tuy là mọi loại không bỏ lại là không lay chuyển được hai người. Lúc đó tộc bên trong sự vụ bận rộn, lão phu vô pháp giúp thân, chỉ có thể thông qua hai mai khuyên tai ngọc câu thông làm dịu chút hứa ra tôn phân biệt nỗi khổ. Sầm Tinh Hà ngữ khí bên trong rất là cô đơn, lập tức lại trở nên bi thống. Thẳng đến 17 năm trước, cũng chính là tôn nữ của ta 2 tuổi thời điểm. Khuyên tai ngọc lại là đột nhiên ở giữa vô pháp thông tin, lão phu ý thức được đại sự không ổn lúc đó liền chạy đến Đông Vực, nhưng là ngoài tầm tay với. Hai ngày sau đó lại là phát hiện Thuật Nhi hai người ngọc bài phá toái, đã là mất mạng. Sầm Tinh Hà ngửa đầu, nhưng là nước mắt còn là từ hắn khóe mắt toát ra. Lúc này Sầm Vận cũng là lặng lẽ rơi lệ thấp giọng nức nở. Tâm tình khuấy động nàng đều không nghe thấy, Đông Vực, hai chữ hoặc là nói không tâm tư đi quản. Lão phu lúc đó ôm lấy tôn nữ của ta còn tại thế một tia hy vọng xa vời, tại Đông Vực đau khổ tìm kiếm 10 năm, nhưng là không thu hoạch được gì. Cuối cùng lại bởi vì tộc bên trong có vấn đề bất đắc dĩ chỉ có thể nản chí rời đi. Sầm Tinh Hà ánh mắt lại nhìn về phía Sầm Vận, mục bên trong đều là tự ái, nhiều năm qua ta nguyên lai tưởng rằng tôn nữ hơn phân nửa đã là gặp nạn. Đột nhiên ở giữa lại kích động lên, thẳng đến mấy ngày trước, yên lặng nhiều năm khuyên tai ngọc lại lần nữa lên phản ứng. Ta biết rõ kia nhất định là ta tôn nữ bảo bối đột phá tới trúc cơ đưa tới. Sầm Tinh Hà nhìn đến Sầm Vận, ít hầu nhấp nhô câu nói kia lại chậm chạp không dám nói ra khỏi miệng. Thực tại là chính mình mắc nợ cái này tôn nữ quá nhiều. Mà Sầm Vận lúc này nội tâm đã là kinh đào hải lãng, trực giác cùng lý trí đều nói cho nàng, lão giả trước mắt nói hết thảy đều là thật. Bất kể là khuyên tai ngọc, vẫn là mình đột phá trúc cơ thời gian. Đồng thời gian cũng đối lên, sư phụ nàng chính là 17 năm trước nhặt đến nàng, mà căn cứ sư phụ nàng nói nàng lúc đó cũng xác thực mới 2 tuổi tả hữu. Ngươi xem một chút cái này hai bức tranh, Sầm Tinh Hà nói xong lăng không móc ra hai bức tranh mở ra. Một bức họa bên trong là một tên khí vũ hiên ngang, mày kiếm mắt sáng mỹ nam tử. Khác một bức họa bên trong là một tên khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ nữ tử. Cái này là ta nhi tử còn có con dâu. Sầm Tinh Hà nhìn lấy hai bức tranh, không che giấu được mắt bên trong bi thương. Cái này là, nhìn lấy tranh bên trong hai người tướng mạo, Sầm Vận một lúc lại là ngốc, bởi vì tranh bên trong hai người đều cùng mình giống nhau đến mấy phần. Không, nói đúng ra là mình cùng bọn hắn giống nhau đến mấy phần. Cái này là cha mẹ của ta sao? Vì lẽ đó ngươi là của ta. Sầm Vận nhìn lấy Sầm Tinh Hà một thời gian cũng không dám đem câu nói kia nói ra miệng. Ta chính là ngươi ra ra a. Sầm Tinh Hà mắt hổ trôi lệ rốt cuộc nhịn không được. Đáng ghét, đến phía trước đều nói tốt tuyệt đối không thể tại tôn nữ trước mặt khóc. Ra, ra ra, Sầm Vận rất là khó đọc hô lên câu nói này. Ai, cháu gái ngoan. Sầm Tinh Hà mặc dù nước mắt giàn ruộng nước, nhưng là tiếu dung lại đầy là vui sướng. Ra ra, Sầm Vận lại cũng kiềm nén không chính mình, nhào vào Sầm Tinh Hà ngực bên trong khóc hồ lên. Các chủng chứng cứ đã để nàng tin tưởng trước mắt người liền là gia gia của mình. Nàng lúc này tâm tình phức tạp, đã có cha mẹ qua đời bi thống, cũng có gặp đến gia gia vui sướng. Ông cháu hai người tán gẫu hồi lâu, thẳng đến ban đêm. Sầm Tinh Hà nhìn lấy sắc trời, mở miệng nói, Vận Nhi, sắc trời không sớm, gia gia ngày mai lại tới tìm ngươi. Hôm nay tin tức dự đoán cái này tôn nữ một chút thời gian hảo hảo tiêu hóa, cũng cần một cái yên tĩnh. Được rồi, gia gia, ngày mai gặp. Đúng, gia gia ngài ở chỗ nào a? Sầm Tinh Hà sửng sốt một chút, nói thật ở khách sạn cái này chủng sự tình đều không nhớ rõ là bao nhiêu năm trước sự tình. Hiện tại ra ngoài hoặc là hư không đả tọa, hoặc là nhường một cái trụ sở ra đến. Gia gia cũng ở khách sạn, Gia gia ngài trên tay có không có ngân lượng a? Sầm Tinh Hà lại lần nữa sửng sốt, ngân lượng cái này đồ chơi hắn cũng liền nghe nói qua, đời này khả năng cũng chưa dùng qua. Nhìn đến gia gia ngây người, Sầm Vận cũng nghĩ đến cái gì, khả năng gia gia sinh hoạt cũng qua đến không tốt a. Ánh mắt cũng là không khỏi ảm đạm, nhìn đến những năm này gia gia qua đến cũng rất gian khổ a, đồng thời mỗi ngày đều sống tại đau nhức mất thân nhân trong bi thương. Gia gia, cái này là 20 lượng bạc, ngài liền tại cái này khách sạn ở lại liền được, có vấn đề ngài liền nói cho tôn nữ. Sầm Vận đắc ý vỗ vỗ bộ ngực, cười nói, tôn nữ của ngài hiện tại có thể là trúc cơ kỳ tu sĩ đâu. Sầm Tinh Hà tiếp qua bạc, buồn cười nhìn thoáng qua Sầm Vận, cũng không có bại lộ chính mình thực lực. Dù sao mình thực lực quá mạnh, cũng là mới vừa nhận về tôn nữ, nếu là tôn nữ bởi vì thực lực sai biệt mà đối chính mình có cái gì kính sợ tâm lý liền không tốt. Tốt, nhìn đến ta cháu gái ngoan bản sự không tệ a. Sầm Tinh Hà cười ha hả nói, ra ra ta bồi ngài đi đi. Sầm Vận có chút không yên lòng, yên tâm, người ra ra đi nam sấm bắc, cái này điểm sự tình còn sợ không làm được. Sầm Vận không có cưỡng cầu, dưới cái nhìn của nàng ra ra cái này là sĩ diện. Bất quá nàng còn là len lén đi theo, sợ hãi Sầm Tinh Hà xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Sầm Tinh Hà ra vẻ không biết, tìm tới trưởng quỹ mở một cái phòng. Nội tâm lại có chút mừng rỡ, xem ra chính mình tôn nữ cũng là một cái trọng cảm tình người a. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp, ông cháu hai người sáng sớm liền ra ngoài ăn điểm tâm. Tuy nói dùng hai người cảnh giới thực lực ăn không ăn đều không muốn khẩn, nhưng là bất kể là Sầm Vận còn là Sầm Tinh Hà đều mong đợi cái này một ngày rất lâu. Vạn vạn không nghĩ tới, hai người nguyện vọng vào hôm nay thế mà thực hiện. Vận Nhi, những năm này ngươi là thế nào qua? Sầm Tinh Hà uống một ngụm cháo hoa, quả đạm cháo hoa lại tựa như biến đến dị thường mỹ vị. Hai người một bên thức ăn, Sầm Vận một bên kể rõ những năm này đi qua. Dần dần Sầm Tinh Hà nhìn hướng Sầm Vận mắt bên trong liền càng là đau lòng, mặc dù Sầm Vận không có chú trọng nói nàng bị cực khổ nhưng mà hắn là hạng gì tâm trí lịch duyệt. Tự nhiên liên tưởng đến rất nhiều, ai, ngươi sư phụ không tại, nếu không ra ra nhất định phải báo đáp hắn. Cái này là Sầm Tinh Hà thực lời nói, hắn không phải kia chủng lấy oán trả ơn người. Nghĩ đến sư phụ ở trên trời nhìn đến ta tìm về ra ra cũng hội thật cao hứng. Hồi tưởng lại sư phụ Sầm Vận ngữ khí cũng có chút trầm thấp, bất quá vẫn là gạt ra một vệt ý cười. Theo lấy Sầm Vận giảng thuật, bắt đầu nói đến gần nhất tình trạng. Hỗn trướng, Sầm Tinh Hà không có dấu hiệu nào đại nộ, sắc mặt âm trầm, khiếu cảnh thành thời tiết tựa như cũng theo lấy hắn tâm tình mà biến đến u ám. Chuyện gì xảy ra, cái này thiên thế nào biến tối rồi, người đi đường lần lượt, đều là nhìn khí trời biến hóa có chút hiếu kỳ. Đáng chết, dám vì mấy khỏa trúc cơ đan liền đối tôn nữ của ta ra tay. Sầm Tinh Hà giận không kềm được, cũng có một trận hoảng sợ. Cũng may mắn cháu gái ngoan mất trúc cơ đan nhặt về một cái mệnh. Cũng may mắn đến sau có người hảo tâm cứu giúp đồng thời còn tiễn đan dược. Tạ thiên tạ địa, nếu là lúc đó chính mình tôn nữ bị giết, hoặc là đến sau không có được đến trúc cơ đan. Mình đời này sợ rằng đều không biết rõ tôn nữ còn sống. Cũng không biết nguyên nhân gì Sầm Vận cũng không có qua nhiều nói cho Sầm Tinh Hà liên quan tới Đàm Phong sự tình. Vận Nhi, việc này ra ra nhất định cho ngươi đòi cái công đạo. Ra ra được rồi, ta liền nhân ra là người nào đều không biết rõ. Sầm Vận không nghĩ để ra ra mạo hiểm, hừ, lúc đó ở đâu? Ngươi dẫn ta đi liền được, Sầm Tinh Hà lời nói không thể nghi ngờ, tốt a, Sầm Vận cũng không tốt ngỗ nghịch, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Ngược lại đến lúc đó tìm không thấy dấu vết để lại, ra ra cũng có cái bậc thang xuống dưới. Đã chiếu cố ra ra mặt mũi, lại không để ra ra mạo hiểm. Chính là chỗ này sao? Khiếu cảnh sơn mạch bên trong, Sầm Tinh Hà mở miệng hỏi. Hắn lúc này cùng Sầm Vận hư không mà đứng, này chỗ chính là Sầm Vận lúc trước nhảy cầu chỗ. Sầm Vận không có trả lời, nàng trước mắt còn có chút mộng. Quá nhanh, ra ra mang theo chính mình, không bao lâu liền đến này chỗ. Cái này tốc độ tuyệt đối không phải trúc cơ kỳ có thể nắm giữ. Sầm Vận không biết là cái này tốc độ còn là Sầm Tinh Hà cố ý thả chậm. Cái này tốc độ trúc cơ kỳ hẳn là cũng có thể làm đến a. Sầm Tinh Hà nội tâm âm thầm suy tư, chẳng lẽ ra ra là kim đan tu sĩ? Sầm Vận trong lòng thầm nghĩ đã có chút cao hứng, cũng có chút thấp thỏm. Suy cho cùng nàng nghe nói những kia tu vi cường đại tu sĩ đối thân tình không đại chú trọng. Thần sắc không khỏi có chút câu nệ, kia là quanh năm ở tu chân giới tầng dưới chót thay đổi một cách vô tri vô giác mà đến cách sống. Đúng vậy, ra ra. Sầm Tinh Hà nhìn lấy Sầm Vận như đây, nội tâm không khỏi lộp bộp một tiếng. Không xong, không lẽ là lão phu biểu hiện ra ngoài thực lực để cái này nha đầu kính sợ rồi. Đã sớm sống thành tinh, Sầm Tinh Hà thấy qua vô số nhân sinh muôn màu, tự nhiên biết rõ đề giai tu sĩ đối mặt cao giai tu sĩ bộ dáng. Cho dù là những kia đại tộc bên trong, tiểu hài đối mặt chí thân đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, đó là bởi vì song phương thực lực cùng quyền thế chênh lệch quá lớn tạo thành, cái này không thể tránh né. Vì lẽ đó Sầm Tinh Hà ngay từ đầu liền không tính toán biểu lộ thực lực, tính toán trước cùng Sầm Vận dùng phổ thông lão bách tính ông cháu quan hệ ở chung. Chờ đến Sầm Vận quen thuộc, lại vạch trần thân phận cùng thực lực, kia lúc cái này nha đầu có lẽ liền sẽ không câu nệ như vậy. Ha ha ha, nhìn ra ra thì pháp, ra ra lúc đó tập đến một môn bí pháp, có thể dùng ngược dòng bản cầu nguyên. Cách nay chỉ là chừng 10 ngày thời gian, đồng thời còn biết rõ minh xác điểm, còn không có người can thiệp. Sầm Tinh Hà dễ dàng liền tìm đến hơn 10 ngày trước hai đạo khí tức, trong đó một đạo là Sầm Vận. Mà một đạo khác không cần nói cũng biết, có, Sầm Tinh Hà tay bên trong xuất hiện một đạo vũ khí. Lão Phu liền muốn nhìn ngươi đến tột cùng tại chỗ nào bên trong. Xích Dương Tông bên trong, lúc này răng đèn kết hoa. Tất cả môn nhân đệ tử đều là cao hứng bừng bừng, khí phách phấn chấn. Lão Tổ đột phá đến Kim Đan Trung Kỳ, tất cả người đều là cùng có vinh yên. Đại điện bên trong, một đám trúc cơ trở lên tu sĩ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lặng lặng nghe lấy phía trên Xích Dương Lão Tổ phát biểu. Phía dưới một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ không biết vì cái gì đột nhiên ở giữa cảm giác thật giống như bị hồng hoang mãnh thú nhìn thẳng. Từ hôm nay trở đi, Sóc Châu cách cục liền muốn thay đổi một chút. Xích Dương Lão Tổ ở phía trên nói, mặt lộ đắc ý. Cũng xác thực, mặc dù hắn Kim Đan Trung Kỳ vô pháp độc chiến mấy tên Kim Đan sơ kỳ. Nhưng là chỉ ít tại Sóc Châu không người là chính mình đối thủ, tài nguyên địa bàn cái gì tự nhiên đến thay đổi một chút. Phác Khiếu Thiên bọn hắn đâu, còn chưa bắt được cái nào Đàm Phong. Xích Dương Lão Tổ có chút bất mãn, một cái nho nhỏ tán tu thế mà làm ra nhiều chuyện như vậy, chờ bắt lấy hắn nhất định phải hắn muốn sống không thể muốn chết không xong. Khởi bẩm Lão Tổ, mới vừa Phác trưởng lão bọn hắn nói đã tìm tới Đàm Phong chỗ ẩn thân. Thiện, mà Phác Khiếu Thiên bọn hắn trước mắt chính nhìn chằm chằm một cái cửa hang, hai mắt đều là cừu hận chi sắc. Chính là chỗ này, bao vây lại, động tĩnh đều nhỏ một chút. Phác Khiếu Thiên dặn dò, chờ một chút. Phác Phong hai mắt sáng lên, nhớ ra cái gì đó, cha, ta nghĩ lấy đạo của người trả lại cho người. Phác Khiếu Thiên không rõ nhìn một cái Phác Phong, ngược lại là phía sau Cố Tiểu Đồng thần sắc khẽ động, giống như là nghĩ đến cái gì cũng là kích động. Nói rõ một chút, Phác Khiếu Thiên có thể không có thời gian làm trò bí hiểm. Cha, cái nào Đàm Phong tại huyết sắc bí cảnh kia dạng làm chúng ta muốn báo thù, ta muốn trả thù trở về. Phác Phong kêu la, nghiến răng nghiến lợi, vì lẽ đó người định làm như thế nào? Hài nhi tính toán đem hắn hun ra đến. Phác Phong ánh mắt lóe ra hưng phấn chi sắc, dùng khói hun, hiệu quả không lớn, trúc cơ tu sĩ đã có thể là trường kỳ nín thở. Cha, từ ngày đó bắt đầu, Hài nhi liền nghĩ cái này một ngày, đồ vật ta đều chuẩn bị tốt. Nói xong Phác Phong liền từ trong túi trữ vật móc ra các chủng vật liệu. Cái này gọi thấu xương khói, nín thở đều không có nhiều tác dụng lớn. Cái này gọi ác quỷ tiêu, căn bản cũng không phải là cho người ăn, mà là luyện khí dùng. Chờ một chút, Phác Khiếu Thiên gọi lại Phác Phong, cái này ác quỷ tiêu ngươi đi nơi nào nói đến. Cái này ác quỷ tiêu thật không đơn giản, đao kiếm dính vào một chút, phàm là chảy ra một chút, trúc cơ viên mãn đều muốn tuyệt, đầy đất liều. Cái này đồ chơi chính đạo nhân sĩ đều không dám dùng, sợ bị người mắng thất đức. Bình thường đều là những kia ma đạo bên trong người sử dụng. Ma đạo bên trong người cũng không phải đơn chỉ tu ma, những kia táng tận thiên lương, tu luyện công pháp quỷ dị cũng gọi chung là ma đạo. Cha, ngài yên tâm đi, cái này đồ chơi ta nhặt, không phải trộm. Kia liền tốt, đúng, tại chỗ nào nhặt? Tại ngài gian phòng bên trong. Phác Phong cười ha hả nói, ngài yên tâm, ta là tại đất bên trên nhặt, là ngài không nên. Ba, Phác Khiếu Thiên một bàn tay đập vào trên trán mình, ta thế nào sinh cái này cái ngu xuẩn a? Người cha cũng đứng trên mặt đất, người thế nào không nhặt lên đến? Hiểu lầm, cái này ác quỷ tiêu là lão phu đoạn thời gian trước đánh giết một tên ma tu thu hoạch, thả tại ra bên trong quên mất xử lý. Phác Khiếu Thiên liền giải thích, Phác Phong tựa như cái gì đều không có phát giác, tiếp tục tựa như hiến bảo bình thường đem các chủng vật liệu vứt ra. Cái này, nhìn lấy Phác Phong từng loại móc ra, Phác Khiếu Thiên tựa như lần thứ nhất nhận biết mình nhi tử. Lại là như này ác độc, nhưng là hắn không biết rõ là, sau lưng Cố Tiểu Đồng rất muốn nói một cái, đủ sao? Không đủ, ta chỗ này cũng có, mặc dù không có ác quỷ tiêu. Tốt, vậy chúng ta trước đem cửa hang bao vây lại, sau đó đem hắn hun ra đến. Phác Khiếu Thiên nói xong liền dẫn mấy người dẫn đầu đi đến cửa hang liền một khối ngăn cửa dùng tảng đá đều không có, chỉ có một ít dây leo. Cái này Đàm Phong có thể thật là lớn ý, cũng không biết là không sợ chết còn là đầu óc có hố. Theo sau từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một kiện bảo vật, lại lần nữa xác nhận động bên trong xác thực có một cổ thuộc về trúc cơ kỳ khí tức. Phác Khiếu Thiên vung tay lên, ra hiệu bắt đầu. Phác Phong lập tức cao hứng bừng bừng đem tất cả vật liệu một cổ não đổ tại cửa hang. Theo sau đốt cháy, lập tức một cổ khói đặc phóng lên tận trời, còn cùng với cực điểm nước mũi mùi tản ra. Một nhóm người liền vận dụng phong hệ pháp thuật đem cái này cổ khói đặc rót vào trong sơn động. Hắc hắc, lão tử nhìn ngươi thế nào chết. Phác Phong nhìn lấy cửa hang cười gần nói. Hẹp dài u ám, uốn lượn khúc chiết lại khô giáo trong sơn động, Đàm Phong khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Phác Khiếu Thiên bọn hắn liền sơn động đều không có vào, vì lẽ đó hắn cũng không biết mình bị để mắt tới. Bất quá liền tính biết rõ hắn cũng không để ý sơn động liền chắn đều chẳng muốn chắn. Một là không sợ chết, thứ hai chỗ này không bạc 300 lượng. Đột nhiên ở giữa một cổ nồng đậm sương mù thoán vào, còn kèm theo cực điểm mùi gay mũi tiến vào xoang mũi, dù cho nín thở cũng không có nhiều đại tác dụng. Kia cổ sương mù tựa như có thể là tiến vào ánh mắt, lỗ tai, lỗ mũi, liền là da đều nóng bỏng. Không xong, chẳng lẽ là bị lão âm bỉ cho âm rồi? Cái này là cái gì khói a? Ác độc như vậy, Đàm Phong sắc mặt đại biến, cái này chủng sự tình không phải đều là chính mình độc quyền sao? Vì cái gì người khác cũng hội dùng? Ha ha ha, nghĩ không đến ngươi cũng có hôm nay a. Báo ưng a, thiên đạo tốt luân hồi a. Hệ thống tiếng cười quanh quẩn tại Đàm Phong não hải bên trong, Đàm Phong cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại hệ thống cái này thất đức đồ chơi, chỉ cần có người làm sự tình hắn liền vui vẻ. Bất kể là Đàm Phong làm người khác, còn là Đàm Phong bị người làm. Thậm chí Đàm Phong bị làm, hắn càng vui vẻ. Lúc này vận chuyển công pháp, liền bắt đầu hướng cửa hang lao ra. Cảm thụ lấy sơn động bên trong bạo phát khí tức, Pháp Phong đắc ý cười to, Đàm Phong, người cũng có hôm nay. Lập tức lại nói, nhanh, tất cả chúng ta đều bạo phát khí tức, để hắn biết khó mà lui không dám lao ra, để hắn tươi sống nín chết tại chỗ kia. Mọi người đều là một bộ cảm thấy rất hứng thú biểu tình, lúc này khí tức bạo phát. Một tên trúc cơ đỉnh phong, hai tên trúc cơ hậu kỳ, bốn tên trúc cơ trung kỳ, sáu tên trúc cơ sơ kỳ. Cái này có khí tức làm cho xung quanh yêu thú cũng không dám mạo hiểm đầu. Có thể thật để mắt ta, cảm thụ lấy bên ngoài khí tức, Đàm Phong sắc mặt tái xanh, bên ngoài người tốt cả đối đãi chờ chính mình ra ngoài bị tập kích chắc chắn phải chết. Đàm Phong sắc mặt âm trầm, đã các ngươi muốn chơi âm, vậy thì bồi các ngươi chơi đùa. Một bên bạo phát khí tức, một bên quay đầu hướng sơn động chỗ sâu bay đi. Hắn chịu không được, hắn tại bay vào bên trong đi. Phác Khiếu Thiên năng lực nhận biết còn không tệ, lúc này liền cảm giác được Đàm Phong tại bay vào bên trong đi. Liền là không biết rõ cái sơn động này có không có những đường ra khác. Phác Phong có chút bận tâm Đàm Phong từ nơi khác chạy trốn. Không có cái sơn động này lão phu mấy năm trước đến qua, chỉ có một cái cửa ra. Một tên trúc cơ hậu kỳ trưởng lão mở miệng nói. Ha ha ha, nói như vậy Đàm Phong không phải chắc chắn phải chết rồi. Phác Phong cười nói, đúng vậy, nhưng là cái sơn động này rất là hẹp dài khúc chiết, vì lẽ đó. Ha ha ha, minh bạch, thêm hỏa, vật liệu có đủ. Ai cũng không biết Phác Phong chuẩn bị nhiều ít vật liệu, thế mà còn có một chồng chồng chất sách ra đến. Lập tức khói đặc càng là kịch liệt, không ít người đều đi xa mấy bước, đều là chịu không được. Đàm Phong dọc đường hướng xuống bay, chỉ chốc lát liền đến cùng. Đến này chỗ rốt cuộc dễ chịu chút hứa, sương mù còn không có vào, nhưng là cũng nhanh. Dưới đất là nham thạch, nếu muốn đánh xuyên ra ngoài không biết ngày tháng năm nào. Nhưng là Đàm Phong lại không nghĩ cái này dạng ra ngoài. Cũng không biết từ nơi nào nói đến một cỗ thi thể đem hắn mặt hướng xuống bỏ vào trên mặt đất. Tiếp lấy lại bắt đầu rót vào đại lượng màu đen ô uế chi thủy, dần dần không có qua thi thể chỉ còn lại một cái sau lưng. Người cái này là làm gì? Hệ thống không rõ, hào hào nhìn hào hào học, Đàm Phong không có trực tiếp hồi đáp. Lúc này trong không khí vị đạo đã phi thường khó chịu. Thoát sạch sẽ đem quần áo thu vào không gian chữ vật. Vừa định tự sát, đột nhiên ở giữa nghĩ đến cái gì âm hiểm cười một tiếng. Lúc này hoa phí 100 bào bào tệ tại hệ thống thương thành mua 2 bình cực phẩm xuân dược. Toàn bộ giải xuống tại hắc thủy phía trên. Người có mau bệnh a? Hệ thống nhìn lên không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết rõ Đàm Phong muốn làm gì. Liều một cái, xem bọn hắn chúng không chúng chiêu. Sau đó một bàn tay đập vào chính mình trên đầu, ngay tại trận tử vong. Theo sau Đàm Phong thi thể liền hóa thành bạch quang biến mất. Ừm, thế nào Đàm Phong khí tức biến mất, Phác Khiếu Thiên có chút kỳ quái, bất quá cũng không để ý. Khoảng cách xa như vậy, trừ phi cái kia Đàm Phong chủ động bạo phát khí tức, nếu không rất khó cảm giác được, ai biết cái sơn động này nhiều sâu ha. Không xa lắm một cái khác sơn động bên trong, Đàm Phong trống rỗng xuất hiện. Bởi vì cái gọi là rào thỏ ba hầm, Đàm Phong mỗi lần trước khi bế quan đều sẽ tại phụ cận lưu lại phục sinh dùng lưu ảnh. Dù là bị người đánh lén chí mạng, cũng có thể ngay tại trận báo thù. Đều nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, Đàm Phong hôm sau báo thù đều cảm thấy khó chịu. Vì lẽ đó hắn không phải quân tử, hắn là tiểu nhân, không có chút nào đạo đức tiểu nhân. Cầm quần áo mặc vào, sau đó lưu ảnh sau Đàm Phong liền ra khỏi sơn động. Một bên đi còn một bên đem các chủng đại tảng đá thu vào không gian chữ vật. Hảo gia hỏa, để lão tử nhìn nhìn người nào thất đức như vậy. Liễm khí ẩn thân đủ dùng, Đàm Phong lặng lẽ meo meo chạy tới ban đầu sơn động. Nguyên lai là Phác Phong cái kia thất đức đồ chơi. Đàm Phong xa xa liền thấy Phác Phong ở bên kia khoa tay múa chân, cao hứng bừng bừng. Cái này vương bát đản học cái xấu, cũng không biết cùng người nào học. Nhìn lấy một bên cùng Phác Phong giống nhau đến mấy phần Phác Khiếu Thiên, cái này hắn lão tử a. Ra dáng, chính mình nhi tử liền tại thân một bên học cái xấu cũng không giáo dục vài câu. Đàm Phong núp trong bóng tối lẳng lặng nhìn, không có bất cứ động tĩnh gì. Một lát về sau, mắt nhìn hỏa quang đã tắt, động bên trong sương mù cũng tán một chút. Phác Khiếu Thiên mở miệng nói, hẳn là không sai biệt lắm, đem hắn bắt về đi, còn muốn cùng lão tổ bàn giao đâu. Dài như vậy thời gian đừng nói trúc cơ trung kỳ liền là trúc cơ viên mãn đều chịu không được. Không thể lại kéo, muộn lão tổ lại đến phát hỏa. Một tên trưởng lão mở miệng nói, có thể là cái này, người nào tiến vào a? Cái này là nghi vấn của mọi người, bên trong hang núi này sương mù có thể không phải vui đùa. Lão phu tự nhiên là muốn đi vào, Phác Khiếu Thiên không có thoái thác, suy cho cùng chủ dược thất lạc có chính mình nhi tử trách nhiệm. Mắt nhìn Phác Khiếu Thiên muốn đi vào, kia hai tên trúc cơ hậu kỳ trưởng lão cũng không tốt tại cửa hang chờ lấy. Liếc nhau nói, chúng ta cũng đi vào đi, suy cho cùng bên trong hoàn cảnh phức tạp. Bọn hắn đều nghe nói qua Đàm Phong có thể là đối cứng trúc cơ đỉnh phong Tề Hoài Nhân một chiêu. Đồng thời tại đấu giá hội cửa vào một kiếm đánh giết trúc cơ hậu kỳ, bởi vì vậy đều không dám khinh thường. Đã cái này dạng, kia liền tất cả trúc cơ sơ kỳ lưu tại cửa hang giới bị cái khác người cùng đi vào. Phác Khiếu Thiên giải quyết dứt khoát, không, cha, ta cũng muốn cùng đi vào. Phác Phong không đồng ý, cho dù hắn biết rõ động bên trong không dễ chịu, nhưng mà hắn vẫn kiên trì tiến vào. Liền vì nhìn Đàm Phong thảm trạng, tốt ra. Phác Khiếu Thiên do dự một giây lát liền đồng ý, liền Phác Phong đều đi đến người nào còn có thể nói chính mình thiên vị. Nói chính mình không công bằng, tại lung tung cho động bên trong rót một hồi không khí mát mẻ về sau, một nhóm người tám người trùng trùng điệp điệp liền rảo bước tiến lên sơn động. Bất ngờ truyền đến tiếng ho khan kịch liệt, toàn thân khó chịu. Mấy người không dám phân tán, cũng không dám chạy quá nhanh. Suy cho cùng Đàm Phong âm hiểm thất đức nổi danh, lại thêm hắn thực lực, nếu như bị âm một lần không chết cũng khó chịu. Người nào đều không biết rõ Đàm Phong hiện nay tình trạng như thế nào. Đàm Phong núp trong bóng tối lẳng lặng quan sát, làm phán đoán mấy người hẳn là đi đến nửa sau đoạn lúc này ra tay. Kề sát đất phi hành, nhanh chóng như sấm, cổ tay liền run ba muỗng, lúc này ba đạo kiếm quang chém bay mà ra. Phốc, phốc, phốc, ba tên Xích Dương Tông đệ tử liền phản kháng chỗ trống đều không có, lần lượt đứt thành hai đoạn. Tại chỗ chỉ còn lại hai người tập thể sững sờ, bao quát bên trong Cố Tiểu Đồng. Đàm Phong, Cố Tiểu Đồng sắc mặt ảm đạm, ngôn ngữ ở giữa đều là sợ hãi. Một người đệ tử khác cũng phản ứng lại, tự biết không thể địch lại, lúc này liền nghĩ thông suốt biết người ở bên trong có. Phốc, một đạo kiếm quang di động nhanh qua, đầu lâu rớt xuống đất. Nhìn đến Đàm Phong lại lần nữa giơ kiếm, Cố Tiểu Đồng biết chống cự hoặc là chạy trốn chắc chắn phải chết. Cái này một chớp mắt đầu óc của nàng cao tốc vận chuyển, đây tuyệt đối là nàng đời này đầu chuyển nhanh nhất một lần. Phù phù một tiếng liền quỳ xuống, ta có thể giúp ngươi chỉnh bọn hắn. Tốc độ nói cực nhanh, nếu không phải Đàm Phong là trúc cơ kỳ khả năng đều nghe không rõ. Đàm Phong có chút hiếu kỳ ngừng lại, ngược lại chỉ còn sau cùng một cái, liền coi như nàng muốn mật báo cũng không nhanh bằng chính mình kiếm. Nói một chút, bọn hắn đều vào sơn động, mới vừa Phác Phong đốt cháy vật liệu, trừ ác quỷ tiêu bên ngoài ta chỗ này đều có, ta giao cho ngươi, van cầu ngươi tha ta một cái mệnh. Cố Tiểu Đồng chờ đợi nhìn lấy Đàm Phong, ngọa tào, ác quỷ tiêu. Đàm Phong trừng lớn hai mắt, cái này đám vương bát đản có thể thật là hung ác. Cái gì thù cái gì oán. Đàm Phong sờ sờ cái cằm, suy tư một hồi, tốt. Tạ ơn, tạ ơn. Cố Tiểu Đồng dập đầu mấy cái, liền vội vàng đem vật liệu đưa tới. Túi chữ vật, Đàm Phong mặt không biểu tình, Cố Tiểu Đồng sắc mặt cứng đờ không dám phản bác, tiếu dung gượng ép mà nói, vâng. Túi chữ vật tới tay, Đàm Phong thần thức dò vào trong đó. Đem tất cả vật liệu đều đem ra, còn có truyền tin tức ngọc phù. Theo sau đem túi chữ vật cấp cho Cố Tiểu Đồng, người có thể lăn. Cố Tiểu Đồng ngơ ngác tiếp qua túi chữ vật. Ngây người một lát sau mừng rỡ nói, tạ ơn, tạ ơn. Nói xong liền bay đi, hiểm tử hoàn sinh, mất mà được lại, nàng đã không có tâm tư lại quản Phác Phong cùng Đàm Phong bọn hắn ân oán. Xích Dương Tông cũng về không được, một thời gian nàng lại có chút mê mang, Đàm Phong nhìn cũng không nhìn Cố Tiểu Đồng rời đi, nghiêm chỉnh mà nói, Cố Tiểu Đồng còn thật không có tổn thương qua chính mình, ngược lại là chính mình hại nàng không cạn. Vì lẽ đó thả nàng rời đi nàng chưa chắc không thể. Đương nhiên trọng yếu nhất là Đàm Phong không có uy hiếp, còn không sợ chết. Liền tính Cố Tiểu Đồng nghĩ muốn trả thù Đàm Phong cũng không sợ. Thậm chí ước gì Cố Tiểu Đồng nhiều mang ít người đến làm chính mình. Quả thực liền là cầu còn không được a. Hắc hắc, để cho ta tới nhìn nhìn các người đỡ không đỡ được. Đàm Phong nhìn lấy cửa hang hắc hắc cười không ngừng. Tại trò chơi thương thành hoa phí 50B số mua 2 gốc trăm năm ác quỷ tiêu. Kiệt kiệt kiệt kiệt, Đàm Phong tiếu dung so ác quỷ tiêu còn giống ác quỷ. Trăm năm ác quỷ tiêu, đừng nói chúc cơ kỳ kim đan đụng đến dự đoán đều muốn tuyệt, khóc lấy hô hào tìm mụ mụ. Đi vào bên trong một khoảng cách, tiếp lấy đem cơ hồ tất cả vật liệu đều phóng ra, sau đó đốt cháy. Hắn vật liệu đương nhiên không chỉ là Cố Tiểu Đồng cung cấp những kia, làm đến một tên lão lục, các chủng vật liệu công cụ phòng mới coi như hợp cách. Lập tức khói đặc cuồn cuộn, Đàm Phong cố nén khó chịu, vận dụng phong hệ pháp thuật đem khói đặc thổi vào động bên trong. Một màn này giống như từng quen biết, Phác Khiếu Thiên mấy người dọc đường vô kinh vô hiểm, dần dần đi đến đáy động. Trừ toàn thân khó chịu bên ngoài, cũng không có gặp đến mai phục. Đương nhiên Gia Yến Tử cũng rất khó chịu, dù cho âm thầm vận dụng chân khí chống đỡ cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bất quá bọn hắn đều là trang làm vô sự suy cho cùng quá mất mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá nhìn hướng Phác Phong ánh mắt cũng rất là bất thiện, cái này Thất Đức Hàng. Liền là Phác Khiếu Thiên nhìn mình nhi tử ánh mắt đều có chút không thích hợp. Ha ha ha, Đàm Phong, người cũng có hôm nay. Đến đáy động, Phác Phong một mắt liền thấy một người nằm tại màu đen nước bẩn bên trong, tự cho là kia liền là Đàm Phong. Ha ha, thế mà dám giả vờ chết, mắt thấy Đàm Phong không có động tính, Phác Phong một cái hỏa cầu liền đập tới. Mọi người tới không bằng ngăn cản, oanh, cỗ thi thể kia lúc này bị nổ đến tứ phân ngũ liệt, mà hắc thủy vẩy ra. Cẩn thận, cái này nước không thích hợp, hỗn trướng, cái này là nước bẩn. Một đám người liền chống đỡ cái này đồ chơi tổn thương tính không đủ nhưng là vũ nhục tính cực mạnh. Chuyện đột nhiên xảy ra, một nhóm người chỉ có Phác Khiếu Thiên cùng hai vị trúc cơ hậu kỳ trưởng lão không việc gì. Mà mấy tên trúc cơ trung kỳ chấp sự đều nhiễm phải mấy giờ, đặc biệt là Phác Phong càng là bị dội một mặt. Phác Phong cố nén nộ hỏa, xem mặt bên trên dịch thể như không, nhặt lên rất xuống đất đầu lâu một nhìn. Nộ hỏa cũng không nén được nữa, gầm thét lên, cái này không phải Đàm Phong, hỗn trướng, Đàm Phong ta đi ngươi. Phác Khiếu Thiên nhíu mày, cố nén hôi thối, nhìn thoáng qua đầu lâu, đã chết đi có một đoạn thời gian. Kia Đàm Phong đến tột cùng là từ đâu rời đi, đám người hai mặt nhìn nhau, đều là không có manh mối. Lúc này trong không khí đã cực kỳ hôi thối, bị Phác Phong một cái hỏa cầu đập xuống, lại thêm bọn hắn mới vừa sử dụng hỏa hệ pháp thuật chống cự. Một cổ nướng phân vị tràn ngập tại cơ hồ bịt kín trong huyệt động. Mọi người đều là bụng cuồn cuộn, cố nén cảm giác nôn mửa, không muốn ở lâu. Lúc này một cổ trắng bên trong mang đỏ khói từ phía trên bay tới. Sương mù và thân, cực kỳ khó chịu. Thật giống như bị giống như lửa thiêu, so mới vừa mãnh liệt mấy lần. Chuyện gì xảy ra, chúng ta xuống đến lúc không phải đều đốt rụi sao? Hỏa đều diệt, không xong, nhất định là Đàm Phong ở phía trên. Phác Phong sắc mặt trắng bệch, hắn hồi tưởng lại lần trước Hắc Phong động bi thảm kinh lịch, kia quả thực liền là nhân gian địa ngục. Ta liền biết, Đàm Phong chỗ nào là dễ dàng đối phó như vậy. Phác Phong mang theo tiếng khóc nức nở hắn tâm thái lại lần nữa băng. Mau trở về. Phác Khiếu Thiên cũng là sắc mặt đại biến, một nhóm người cố nén không thoải mái, bạo phát khí thế toàn lực đi đường. Phải cẩn thận Đàm Phong đào hố phân, Phác Phong vẫn không quên đề tỉnh một cái, cảm thụ lấy phía dưới mấy cỗ khí tức xung phong, Đàm Phong phất tay một cổ đại gió đem đống lửa thổi tiến vào. Theo sau đem không gian chữ vật bên trong một chút tính chất không quá tốt đá vụn bùn cặn bã chất đống tại chật hẹp động bên trong. Sau đó tại đá vụn bùn cặn bã về sau bố trí một cái vạc lớn, hang bên trong đầy là hắc thủy. Lại lần nữa lui về sau mấy bước, tại trước mặt để lên đếm không hết kiên cố đại nham thạch, đem động huyệt triệt để ngăn chặn. Về đến ngoài động, Đàm Phong phủi tay bên trên cho bụi, nhìn lấy kiệt tác của mình một mặt thỏa mãn. Hi hi nhìn các ngươi thế nào chết, theo lấy cự ly đến gần, trong không khí sương mù càng thêm nồng đậm. Phác Khiếu Thiên người liên can liền càng khó chịu, cũng may mắn thời gian không dài, dùng chân khí toàn lực chống cự mặc dù khó chịu nhưng là thời gian ngắn còn có thể nhẫn nại. Đáng chết, ngươi mới vừa thả xuống hẳn là đều không có cái này khủng bố a. Khụ khụ. Phác Khiếu Thiên hai mắt đỏ bừng, nước mắt nước mũi đều chảy ra, liền là da đều nóng bỏng. Khụ khụ ẹ, hẳn là không có lớn như vậy hiệu quả a. Phác Phong hiện tại cũng là khó chịu phải chết, theo sau nghĩ đến cái gì, hẳn là cái kia đáng chết Đàm Phong nạp liệu. Hỗn trướng đồ chơi, Đàm Phong chết phương bát đản, sinh con ra không có lỗ đít, một đám người tức giận mắng Đàm Phong, cũng chỉ có cái này dạng mới có thể để bọn hắn tâm tình tốt bị chút hứa. Nhanh đến, Phác Khiếu Thiên cho đám người động viên, dọc đường đi qua. Nhìn lấy những kia còn đang thiêu đốt thực vật thảo dược, bọn hắn không dám chỉ hoãn, liền nhóm lửa diệt. Đàm Phong ta cam ngươi sao sao? Phác Khiếu Thiên nhìn về phía trước bị chắn lên đến cửa hang, rốt cục vẫn là nhịn không được trách mắng tiếng. Vô sự, một tên trúc cơ hậu kỳ trưởng lão lên trước nhìn thoáng qua, đều là chút đá vụn bùn cặn bã rất dễ dàng thanh mở, nghĩ đến kia Đàm Phong cũng là vội vàng mà làm. Các ngươi lui ra phía sau, nhìn lão phu một quyền oanh mở. Đám người không có lui ra phía sau. Một chút đất đá vẩy ra mà thôi, bọn hắn hoàn toàn chịu nổi. Trọng yếu là chờ chút cửa hang mở ra đệ nhất thời gian ra ngoài hô hấp mấy miệng không khí mới mẻ. Phác Phong lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, hắn cảm thấy trong đó có trá nhưng là hắn không có chứng cứ. Nhìn lấy Phác Phong lui ra phía sau, mấy người đều là mặt lộ xem thường. Liền là Phác Khiếu Thiên cũng có chút im lặng, một chút đất đá vẩy ra mà thôi. Bất quá nghĩ đến này chỗ chỉ có hắn cảnh giới nhất thấp, cũng liền thoải mái. Uống, trưởng lão tay phải. Một cái hỏa mãng quấn quanh mà lên, theo sau một quyền đánh phía trước chướng ngại vật. Oanh, cạch, bùn cặn bã đá vụn vẩy ra, nương theo lấy một đạo tiếng vỡ vụn đại lượng hắc thủy tuôn trào ra, bay múa đầy trời. Đứng mũi chịu sào trưởng lão bị dội một mặt, ban đầu hắn còn tính toán dùng nhục thân ngạnh kháng vẩy ra tảng đá trang cái bê. Phía sau đám người lúc này mới phản ứng qua đến, liền nghĩ muốn phòng ngự. Nhưng là thứ nhất vội vàng mà làm, thứ hai phòng tảng đá cùng chống nước là hai khái niệm. Mặc dù so trước mặt trưởng lão tốt chút hứa, nhưng là cũng vẫn trúng chiêu. Tựa như từng cái ướt súng, Đàm Phong, ta muốn ngươi chết, không giết Đàm Phong thề không làm người, đời này tất sát Đàm Phong. Chỉ có trốn tại phía sau Phác Phong thấy tình thế không ổn mới tránh thoát một kiếp. Nhanh đi ra ngoài, Phác Khiếu Thiên cắn hàm răng nói. Một nhóm người cũng là không kịp chờ đợi, lần lượt thi triển thần thông, oanh kích tại chướng ngại vật bên trên. Bọn hắn lúc này đã không quan tâm vẩy ra hắc thủy, chỉ nghĩ nhanh đi ra ngoài đánh chết Đàm Phong. Oanh, rốt cuộc đem cản đường đá vụn bùn cặn bã đả thông, nhưng là ngay sau đó lại lâm vào thật sâu tuyệt vọng bên trong. Cái này là ngoan thạch, Phác Khiếu Thiên sờ lấy phía trước to lớn tảng đá vừa nhìn liền biết kiên cố dị thường. Sắc mặt dị thường khó coi. Lúc này trong không khí xương độc đã để bọn hắn phi thường khó chịu, trước sau đều đau. Tất cả người toàn lực ra tay, Phác Khiếu Thiên nói một tiếng, oanh oanh oanh, lập tức đất rung núi chuyển, mà trước mắt ngoan thạch rốt cuộc nứt ra. Tiếp tục ra tay, oanh oanh oanh, ngoan thạch rốt cuộc bị đánh nát, nhưng là còn không đợi đám người lộ ra tiếu dung, đằng sau lại là một khối ngoan thạch. Thậm chí càng lớn, đem thông đạo hoàn toàn ngăn chặn. Thế nào khả năng, đám người nghẹn ngào kêu to. Hắn thế nào có sức lực vận chuyển nhiều như vậy qua đến? Liền tính thả tại chữ vật giới chỉ bên trong cũng cất giữ không được cái này nhiều a. Bọn hắn không biết rõ đánh nát cái này một khỏa về sau còn có hay không, như là có đâu. Lại nói bọn hắn lúc này đã kiên trì không nổi, mới vừa toàn lực ra tay, không có chân khí hộ thể bọn hắn lúc này bị sương mù xâm nhập. Ánh mắt nghiệp, lỗ tai cái mũi lúc này sưng đỏ lên, liền là Dạ Yến Tử dự đoán đều sưng đỏ lên đến. Cái này không phải điểm chết người nhất, hiện tại liền là mệnh căn đều xảy ra vấn đề. Ta gánh không được, một tên chấp sự vẻ mặt cầu xin, nhất định có biện pháp. Phác Phong đầu xoay nhanh, cái sơn động này chỉ có một cái lối đi, kia Đàm Phong là thế nào chạy? Chân tướng chỉ có một cái, kia liền là hố phân bên dưới còn có một cái lối đi. Lời vừa nói ra, đám người hai mắt đều là sáng lên. Đúng a, nếu quả thật chỉ là cửa hang một cái cửa ra vào, kia Đàm Phong là thế nào chạy? Nhất định là đáy động hạ còn có một cái cửa ra. Nhưng là giảo hoạt Đàm Phong không có lựa chọn vẻn vẹn chắn lên đến. Bởi vì chắn lên đến nhất định sẽ bị phát hiện. Vì lẽ đó mới dùng những kia vật dơ bẩn làm che giấu. Suy cho cùng người nào hội tiến vào đồ chơi kia bên trong tìm đường. Đến mức Đàm Phong vì cái gì đem một cỗ thi thể thả tại bên trong. Kia khẳng định cũng là dùng để che giấu, để người nhìn đến cỗ thi thể kia tưởng rằng Đàm Phong, từ đó ra tay, liền giống Phác Phong mới vừa kia dạng. Để người xem là liền là dùng đến làm người buồn nôn. Ngẫm lại xem, nếu là không có cỗ thi thể kia, tất cả người đều sẽ hiếu kỳ Đàm Phong vì cái gì muốn tại đáy động vẽ vời thêm chuyện để lên nhiều như vậy vật dơ bẩn. Nhưng là có cỗ thi thể kia liền không nhiều người nghĩ. Diệu a, một khâu trừ một khâu, cái này Đàm Phong đầu óc quả thực chính là thiên tài a. Đàm Phong không ở tại chỗ nếu là tại chàng nhất định tán dương bọn hắn não bổ năng lực cường đại. Ta mẹ nó chỗ nào nghĩ đến nhiều như vậy a? Một chớp mắt tất cả người đều nghĩ thông suốt, Phác Khiếu Thiên vỗ đùi, đúng. Không sai, nhất định là như vậy. Mau trở về, bọn hắn không dám đánh cược, ai biết bên này tảng đá còn có bao nhiêu. Ai biết cái kia Đàm Phong hiện tại có không có ở bên ngoài chuyển tảng đá. Đám người lại lần nữa trở về một lát về sau rốt cuộc về đến đáy động. Nhìn lấy tối như mực ác tâm tột cùng hắc thủy, một đám nghi phạm khó. Thế nào làm, cái gì thế nào làm, đem nước đốt khô a? Còn là đừng, hương vị kia gánh không được, nếu không thu tiến chữ vật giới chỉ, tốt, để vào giới chỉ của ngươi. Nhìn lấy một đám người cãi cọ Phác Khiếu Thiên quát, đừng nhao nhao, xem trước một chút phía dưới có không có thông đạo. Nói không chắc mở ra thông đạo những đồ chơi này liền toát ra đi. Không có cách, bọn hắn thần thức còn lan tràn không quá xa, chỉ có thể tìm người xuống đi. Ngươi, xuống đi, Phác Khiếu Thiên chỉ lấy một tên trúc cơ trung kỳ chấp sự. Kia gã chấp sự sắc mặt trắng bệch, cái này, Phác trưởng lão, thế nào, ngươi không nguyện ý xuống dưới. Phác Khiếu Thiên mặt lộ bất thiện, cái khác người cũng là như đây. Suy cho cùng dù sao cũng phải có người xuống đi, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Ta cái này xuống đi, cố nén ác tâm, hắn chậm rãi đi xuống. Hắc thủy không có qua nửa thân dưới, trước kia cau mày hắn thế mà dần dần chậm lại lông mày. A, Gia Yến Tử còn có mệnh căn không có khó chịu như vậy a. Chẳng lẽ là dịch thể ngăn trở những kia sương mù, hắn không có lộ ra, ai bảo bọn hắn bước lấy chính mình xuống đến đâu. Cái này nghĩ đến cái này sự tình cũng không phải kia không thể tiếp nhận. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đầu đau muốn nứt, thất khiếu sưng đỏ hắn vô pháp lại chịu đựng. Trực tiếp một cái lặn xuống, cả cái người không có tiến vào. Trúc cơ kỳ sớm liền có thể dùng dài thời gian nín thở tại chỗ này bên trong chỉ cần không hô hấp so ở phía trên thật nhiều, chỉ là có chút ác tâm. Hắn bắt đầu tại chỗ kia bốn chỗ tìm tòi, hy vọng có thể tìm tới không đúng. Cái này hài tử, là cái ngoan nhân a. Phía trên bên cạnh xem người nhìn lên kém chút liền phun ra, để ngươi xuống đi, không có gọi ngươi hố phân bơi bướm a. Lữ chấp sự có tìm được hay không? Lữ chấp sự không có bắt đầu, hắn lúc này cho mày, bởi vì dù là hắn phối hợp thần thức cũng không có tìm được không đúng, bên dưới tất cả đều là liền thành một khối nham thạch. Hô, như ra nước phù dung, ách, hắc thủy phù dung, lữ chấp sự ngẩng đầu lên, lúc này thất khiếu liền bắt đầu đau nhức. Kỳ quái, ta không có tìm tới lối ra. Thế nào khả năng, tiểu tử ngươi không phải là muốn lừa gạt chúng ta đi xuống đi. Tuyệt không việc này, thật, lữ chấp sự một mặt nghiêm túc, liền kém thể với trời. Phác Khiếu Thiên lông mày thật sâu nhăn lại, nhìn lữ chấp sự bộ dạng này không giống như là giả. Ngươi, cũng đi xuống xem một chút. Phác Khiếu Thiên lại lần nữa chỉ hướng một tên khác trúc cơ trung kỳ chấp sự. Ta, Phác Khiếu Thiên mở chừng hai mắt, sát ý hiện lên, ban đầu tâm tình liền không tốt, còn toàn thân khó chịu, này người lại vẫn dám thoái thác. Là, phù phù, lại lần nữa tiến vào một người, này người mới vừa tiến vào cũng là chậm rãi buông ra nhíu chặt lông mày. A, không có khó chịu như vậy. Lập tức nhìn thoáng qua một bên lại lần nữa lặn lữ chấp sự, nguyên lai như đây, trách không được lão lữ một lần đến liền lặn xuống đi, xong việc còn không nguyện ý đi lên. Này người cũng là trực tiếp lặn xuống, lúc này liền cảm giác toàn thân đều không có khó chịu như vậy, chỉ có chút ác tâm. Đối với phía trước khó chịu, hiện tại ác tâm ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Một lát về sau, này người cũng bắt đầu bẩm báo, Phác trưởng lão, phía dưới xác thực không có lối ra. Quả thật không có sao, Phác Khiếu Thiên âm thầm suy tư một cái người nói khả năng là sai lầm. Hai người đều cái này dạng nói rất khả năng sẽ không có giả. Đúng vậy, Phác trưởng lão. Đã như vậy các ngươi lên mau đi. Mắt thấy không có Phác Khiếu Thiên cũng không tốt lại để bọn hắn ở tại phía dưới, suy cho cùng cái này cũng quá khó xử người. Phác trưởng lão ta nghĩ tìm tiếp nhìn. Phác trưởng lão, ta cũng một dạng. Lữ chấp sự cũng là ngoi đầu lên nói một tiếng, sau đó lại lặn xuống. Chuyện gì xảy ra, Phác Khiếu Thiên lúc đó liền dừng lại, thế nào bọn hắn cũng không nguyện ý đến rồi. Đầu óc bị hun hư. Còn có bọn hắn biểu tình tựa như không có khó chịu như vậy rồi. Là cái này nước vấn đề sao? Đúng, dịch thể có lẽ có thể ngăn cản những đồ chơi này. Đã các ngươi cái này cố gắng, lão phu cũng không thể ngồi mắt ăn bát vàng, lão phu cũng xuống đi. Mặc dù ác tâm, nhưng là Phác Khiếu Thiên cũng chịu không được. Rất khó chịu, toàn thân trên dưới liền không có một chỗ không khó chịu. Đặc biệt là gia yến tử cùng mệnh căn, như là không phải có người, hắn thật nghĩ lấy ra nhìn thấy thế nào. Đáng ghét Đàm Phong, nhìn đến Phác Khiếu Thiên muốn đi xuống Phác Phong gấp, mở miệng nói cha. Đừng khuyên ta, Phác Khiếu Thiên chậm rãi tiến vào hố phân, mực nước không có qua nửa thân dưới, lúc này cảm giác dễ chịu rất nhiều. A, Phác Khiếu Thiên phát ra một tiếng vui sướng rên rỉ, Phác Phong nghe lấy chỉ cảm thấy cha của mình đầu óc xảy ra vấn đề. Nhìn đến dịch thể quả thật có thể là chống cự những kia khí độc, đáng tiếc không gian chữ vật bên trong nước quá ít, nếu không làm sao đến mức cái này ác tâm. Phác Khiếu Thiên nội tâm âm thầm suy tư đến mức sử dụng pháp thuật ngưng tụ nước, cũng không thực tế động bên trong cái này khô giáo, đem bọn hắn mệt chết đều làm không được mấy thùng. Nhìn lấy Phác Khiếu Thiên vừa tiến vào hố phân, kia mặt bên trên nguyên bản nhíu chặt lông mày dần dần chậm lại, còn phát ra một tiếng rên rỉ trên bờ người cũng đoán đến cái gì. Ta cũng xuống đi, đúng, ta không thể ngồi mắt ăn bát vàng, tụm năm tụm ba đều đi xuống, theo sau từ bỏ nhíu chặt lông mày. Phác Phong hậu chi hậu giác, cũng là phản ứng lại. Ta cũng đến, phù phù. Phác Phong thẳng tắp nhảy vào, một cái sơ sẩy có một tia dịch thể tiến vào miệng bên trong. Một lát về sau, hắn tựa như còn trở về chỗ một phiên. Sắc mặt cổ quái cha, vị đạo không đúng. Ùm ụp, một bên lặn mấy cái cười đến nổi lên ngâm. Trong đó một tên trưởng lão nhịn không được, ngẩng đầu lên, đầu óc để cửa chen đi. Cái này vị nói gì? Cái này Phác Phong đầu óc có vấn đề a? Người mẹ nó đều hố phân bơi bướm, còn vị đạo không đúng. Phác Khiếu Thiên cũng ngẩng đầu lên. Trừng mắt liếc hắn một cái, cả giận nói, ngươi ăn qua à? Còn vị đạo không đúng. Cha, ta phía trước còn thật ăn qua. Phác Phong chứng chạc đàng hoàng, mặc dù hắn ăn qua thêm quả ớt. Ngươi ngậm miệng, Phác Khiếu Thiên cảm giác tâm mệt mỏi quá thế nào sinh cái này cái ngớ ngẩn đồ chơi. Phác Phong đầu co rụt lại, không dám nhiều lời, liền lặn. Đại gia đều nhẫn nại một hồi, chờ sương mù lắng đọng xuống hẳn là liền không có khó chịu như vậy, đến lúc liền có thể chậm rãi đả thông thông đạo ra ngoài. Phác Khiếu Thiên an ủi đại gia một cái, đến hiện tại hắn đều không biết rõ Đàm Phong thế nào chạy trốn. Nói xong liền lại bắt đầu lặn, một lát về sau, Phác Phong càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng không thích hợp. Cái này đồ chơi bên trong nhất định thêm cái gì liệu, Đàm Phong không khả năng cái này hảo tâm. Liều, Phác Phong lặng lẽ nhấp một miếng, cái này vị đạo giống như từng quen biết a. Uệ, cái này là, Xuân Dược, Phác Phong hoắc ngẩng đầu lên, trừng lớn hai mắt, cha, cái này đồ chơi bên trong thật có đồ vật a. Phác Khiếu Thiên ngay tại sở lấy trước mặt cùng đằng sau, hắn mới vừa xuống đến lúc liền mò một lần. Lúc đó xương đáng sợ hiện tại đi qua chân khí điều dưỡng cuối cùng tiêu xương rất nhiều. Lúc này nghe đến Phác Phong kêu la, hắn không khỏi lại là lớn nộ. Ngẩng đầu lên mắng, ngươi liền không thể yên tĩnh một hồi sao? Cha, chỗ này Đàm Phong thật thêm đồ vật a. Phác Phong rất là ủy khuất, thêm cái gì? Phác Khiếu Thiên mệt cũng không muốn nói, nhanh chóng đánh phát hắn xong việc. Thêm xuân dược, ao ao, một bên mấy cái đầu người giơ lên, đều là một mặt ngạc nhiên nhìn hướng Phác Phong. Ngươi xác định, có người hỏi, xác định, cái này đồ chơi ta quen thuộc, đồng thời Đàm Phong thả còn không là bình thường mặt hàng, không phải cực phẩm liền là thượng phẩm. Phác Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này đồ chơi rất khó mua, đến bình thường đều là hạ phẩm, trung phẩm đều cực ít. Thượng phẩm hắn liền thấy đều chưa thấy qua, nếu là hắn có thượng phẩm xuân dược, đây còn không phải là muốn làm gì thì làm. Nhìn đến Phác Phong cái này chắc chắn, tất cả mọi người là tin tám thành. Có thể là Đàm Phong hướng chỗ này thêm cái này đồ chơi làm gì. Chỗ này lại không có nữ nhân. Không nghĩ ra, lúc này bọn hắn xa vào lưỡng nan, hoặc là lên bờ đi chống cự những kia xương độc, hoặc là ở tại hố bên trong, nhẫn nhịn ác tâm cùng chưa rõ. Tất cả người đều lựa chọn ở lại hố bên trong, thực tại là xương độc này thật đáng sợ. Chờ một chút, quả nhiên là xuân dược, nhất trước xuống đến lữ chấp sự có phản ứng. Đau, trước kia liền không hoàn toàn tiêu xưng, hiện tại lại có phản ứng. Khó chịu tột cùng, cũng may mắn xuống đến cái này đoạn thời gian hắn thông qua chân khí tiêu xưng không ít, lại thêm hố bên trong Đàm Phong cũng vẻn vẹn thả hai bình dược, đồng thời dược vật còn là thông qua da thịt tiến vào thân thể, vì lẽ đó còn có thể chịu đựng. Dần dần tất cả người đều cảm nhận được không thích hợp. Đáng chết, thật là xuân dược, đáng ghét a, một đám người khóc không ra nước mắt, quá thiếu đạo đức. Thế giới thế nào hội có cái này chủng người a? Bọn hắn hiện tại một thời gian lại là không biết rõ muốn không muốn lên bờ. Lên đi, rất khó chịu, tiếp tục tại hố bên trong ở lại đi, cũng khó chịu. Đáng chết Đàm Phong, vậy mà một khâu trừ một khâu, để chúng ta chỗ kia sưng đỏ lại để cho chúng ta lên phản ứng. Đàm Phong lại vô duyên vô cớ lưng một cái nổi lớn, hắn là thật không nghĩ tới còn sẽ cái này dạng. Lúc đó thả xuân dược chỉ là ôm lấy ác tâm bọn hắn ý nghĩ, làm sao biết ác quỷ tiêu cái này khủng bố thế mà chỗ kia đều sưng đỏ. Một đám người miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, cuối cùng bọn hắn còn là lựa chọn tiếp tục ở lại, suy cho cùng đi lên liền toàn thân khó chịu, không đi lên cũng liền một chỗ khó chịu. Khổ cực ngươi, tiểu huynh đệ, chờ ra ngoài nhất định cho ngươi tìm cái chỗ ấm áp ở lại. Tất cả mọi người là tại nội tâm, không biết rõ đối lấy người nào âm thầm hứa hẹn. Hôm nay sự tình người nào cũng không thể nói ra, ai nói ra ngoài người nào liền chết. Phác Khiếu Thiên hung dữ nói, tất cả mọi người là gật đầu, suy cho cùng hôm nay sự tình quá mất mặt. Nếu là truyền đi, kia thật sự là bùn rơi đúng quần, không phải phân cũng là phân. Một đám nam nhân nhảy trong hầm phân, sau đó tất cả người đều lên phản ứng, Gia Yến Tử còn đau. Cái này truyền đi giải thích thế nào a? Không có cách giải thích, bởi vì cái này là sự thật. Bọn hắn xác thực nhảy hố phân, cũng xác thực lên phản ứng, Gia Yến Tử cũng xác thực đau. Nhưng là rơi tại người khác tai bên trong liền sẽ hiểu sai, lên phản ứng, ra đau. Ngọa tào, các ngươi còn thích cái này, vậy liền coi là còn một đám người. Gánh địa phương nào không tốt, hết lần này tới lần khác gánh hố phân. Cái khác địa phương thỏa mãn không, chỉ cần truyền đi, một truyền mười, mười truyền trăm, càng truyền càng quá phận. Bọn hắn về sau không muốn làm người. Thời gian dần dần trôi qua, bọn hắn cũng dần dần thích ứng hố phân hoàn cảnh, như cá gặp nước. Dược vật tác dụng cũng dần dần mất đi, thân thể cũng dần dần điều dưỡng qua tới. Suy cho cùng tại hố phân bên trong bọn hắn không cần thiết hao phí chân khí chống cự xương độc, bằng bọn hắn cảnh giới thời gian ngắn bên trong cũng không cần hô hấp. Mặc dù động huyệt không khí không lưu thông, nhưng là xương độc cũng dần dần giảm bớt, có lẽ là lắng đọng xuống dưới. Không sai biệt lắm, Phác Khiếu Thiên ngẩng đầu lên, không khí bên trong xương độc giảm bớt rất nhiều, mà hắn cũng cảm giác đến cái này hố phân ở lại có chút khó chịu, hoặc là rất nhiều xương độc trầm tích tại hố phân bên trong. Chúng ta nên đi, ao ao, tất cả người đều ngẩng đầu lên, muốn đi rồi sao, thế nào, ngươi muốn ở chỗ này ở. Phác Khiếu Thiên trừng mắt liếc hắn một cái. Đám người tự nhiên không muốn chờ lâu, từng cái ướt sũng đen như mực người lần lượt lên bờ. Quả nhiên, không khí bên trong xương độc ít đi rất nhiều. Cái này tầng đặc dính dịch thể cũng cung cấp nhất tầng phòng hộ. Bọn hắn không có đem thân bên trên dịch thể run ánh sáng. Đi nhanh đi, cẩn thận một chút, đừng nâng lên đất bên trên cho bụi. Phác Khiếu Thiên căn dặn một tiếng tỷ lệ trước rời đi. Không phải hắn nghĩ ở phía trước dò đường, mà là người bay qua nhiều ít hội nâng lên một chút cho bụi, tại phía sau liền hít bụi đi. Một đám người chậm lại tốc độ dần dần đến gần cửa hang. Nhìn lấy cửa hang chắn đường cự thạch, Phác Khiếu Thiên sắc mặt tái xanh. Đàm Phong thật đáng chết, phía trước nghe đến nhi tử giảng thuật hắn tao ngộ lúc hắn còn không có cái gì cảm thụ, hiện nay cuối cùng bản thân kinh lịch, cái này không phải người có thể làm ra đến sự tình. Đoạn trải qua này quả thực liền là địa ngục, mà chính mình nhi tử lại kinh lịch hai lần, Phác Khiếu Thiên nhìn hướng Phác Phong ánh mắt vậy mà có chút kính nể. Chúng ta toàn lực ra tay, vừa ra tay liền không cần lưu thủ. Phác Khiếu Thiên không có quên chính sự dặn dò. Suy cho cùng vừa ra tay liền sẽ nâng lên đại lượng cho bụi, thời gian kéo lâu đại gia đều gánh không được. Mà trong cho bụi có cái gì, bọn hắn cũng không nguyện ý hồi ức. Oanh oanh oanh, cạch, lại vẫn có, mọi người sắc mặt tái nhợt, đánh nát một khối cự thạch về sau thế mà còn có một khối cự thạch. Lúc này nâng lên cho bụi đã để bọn hắn có chút khó chịu. Tiếp tục ra tay, Phác Khiếu Thiên gầm thét một tiếng. Oanh oanh oanh, cạch, thế mà còn có, tiếp tục ra tay, Phác Khiếu Thiên răng hàm đều nhanh cắn nát. Rốt cuộc thẳng đến đánh nát 5 khối tảng đá lớn mới đem thông đạo đả thông, bên ngoài không khí mát mẻ rốt cuộc tràn vào. Bọn hắn lúc này ra yến tử lại bắt đầu đau nhức, liền liền xông ra ngoài. Nội tâm lại tại vui mừng, thế mà hết thảy có 6 khối cự thạch, may mắn ngay từ đầu không có mãng. Nếu là ngay từ đầu không có chạy tới hố phân ở lại, nhất định muốn để tâm vào chuyện vụn vặt, hiện tại khả năng đã thành lạt tử kê. Xông lên ra cửa hang, tất cả mọi người là lớn miệng hô hấp lên, mặt bên trên lộ ra vẻ say mê. Lớn như vậy từ trước đến nay không có phát hiện qua không khí mà thơm như thế ngọt. Đương nhiên, cái này là Phác Phong lần thứ 2 kinh lịch. Cẩn thận một chút, cẩn thận Đàm Phong đến trộm đồ. Phác Phong nhắc nhở, đi qua động bên trong một nhóm, tất cả mọi người là đối Phác Phong lời nói có một chút tín nhiệm. Không vì những thứ khác, liền vì cái này ra hỏa phía trước cũng nhận qua Đàm Phong tàn phá ít nhiều có chút kinh nghiệm. Tất cả người đều nhìn chằm chằm chữ vật giới chỉ đồng thời âm thầm giới bị. Đám người lúc này nhìn hướng Phác Phong ánh mắt cũng nhu hòa chút hứa. Phía trước nghe đến hắn bị Đàm Phong trộm đi chứa chủ dược túi chữ vật, lúc đó còn tại nội tâm giận mắng hắn phế vật. Nhưng là hôm nay, bọn hắn cuối cùng kiến thức qua Đàm Phong khủng bố. Cái này Phác Phong không có điên mất cũng tính kỳ tích. Cái này, đều chết rồi, cuối cùng có người chú ý tới hiện trường chết đi Xích Dương Tông đệ tử. Hết thảy 4 cái người, trừ Tiểu Đồng tất cả người đều chết. Cho dù bọn họ đã sớm đoán đến hội là như đây, cũng vẫn là có chút khó dùng tiếp nhận. Đã Đàm Phong có thể trong động phóng hỏa, ngăn chặn cửa hang, kia bên ngoài người cũng khẳng định giữ nhiều lành ít. Nhưng là cũng có khả năng chạy thoát a. Kết quả thế mà chết 4 người, Tiểu Đồng là chết còn là cái gì? Đám người nhìn hướng Phác Phong, suy cho cùng hắn không đơn giản cùng Cố Tiểu Đồng niên kỳ tương tự cũng cùng Đàm Phong quen. Phác Phong không nói chuyện, cầm ra truyền tin tức ngọc phù bắt đầu câu thông Cố Tiểu Đồng. Chỉ chốc lát liền nói ra, nàng truyền tin tức ngọc phù bị hủy. Cái này nhìn đến nàng cũng là giữ nhiều lành ít, đáng thương 5 người a. Hừ, chiếu Đàm Phong cái kia thất đức tính tình, nhất định là đem Tiểu Đồng bắt đi. Xem hắn, cái nào chính đạo quân tử tay bên trong chuẩn bị sẵn xuân dược. Ai, hài tử đáng thương, đánh rắm, chúng ta liền không đáng thương sao? Một tên trưởng lão mắng một cái, chính mình đều đủ đáng thương, còn có tâm tư thảm thương người khác. Đi đi, đi thanh tẩy một phiên. Phác Khiếu Thiên nhìn đến một bên dòng suối nhỏ lập tức đi tới. Ta đi thượng du, nhìn đến đám người theo lấy qua đến, Phác Khiếu Thiên bổ sung một cái. Trong lòng mọi người không cam lòng, nhưng là mặt ngoài cũng không dám phản bác. Đi đến dòng suối nhỏ nhìn đến đại gia liền muốn cởi quần áo, Phác Phong liền nhắc nhở, mặc quần áo tắm. Lúc này không có người nghe hắn, có người phản bác, hư y phục này lão phu đều không nghĩ muốn, chữ vật giới chỉ bên trong bó lớn quần áo. Phác Phong một nghe cũng cảm thấy có đạo lý, lúc này cầm quần áo đều cởi rồi. Nhưng là túi chữ vật lại đeo trên cổ 1 năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Hô, cảm giác giành lấy tân sinh, một đám người reo hò nói. Không ít người còn không có đến nước bên trong liền thoát sạch sành xanh, tất cả quần áo đều bỏ vào trên bờ suy cho cùng ném nước bên trong liền đem nước làm bẩn. Lạnh buốt khe suối chảy qua nóng bỏng thân thể mang đến một tia khoái cảm. Đã mang đi ô uế cũng mang đến hớn hở. Bọn hắn lúc này đã tạm thời quên mất Đàm Phong, thực tại là phía trước bị Đàm Phong làm quá thảm. Bọn hắn hiện tại chỉ nghĩ trước tắm sạch sẽ, mà bọn hắn không biết là Đàm Phong lúc này chính giấu tại dưới nước nước bùn bên trong, liếm khí thuật thêm lên hư không kiếm thể đặc tính. Hắn liền tựa như một khối tảng đá bình thường không có nửa điểm khí tức. Không trách Xích Dương Tông đám người sơ ý sơ suất, suy cho cùng ai có thể nghĩ tới một cái trúc cơ trung kỳ tán tu thế mà dám mai phục chính mình người. Một cái trúc cơ đỉnh phong, 2 cái trúc cơ hậu kỳ, 4 cái trúc cơ trung kỳ, Phác Phong tên phế vật kia không tính. Cái này cổ thực lực đừng nói hắn vẻn vẹn trúc cơ trung kỳ, trúc cơ viên mãn đến đều không dám mai phục đánh lén. Bang, đáy sông một đạo kiếm quang sáng lên, nhanh như lôi đình. Thẳng tắp đâm về phía một tên trúc cơ hậu kỳ trưởng lão. Xoạt, kiếm quang rạch ra khe suối,